Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngươi làm sao tới? Trần Phi ngẩn người một chút, chợt chân mày lập tức liền nhíu lại. Tề Chiến bọn họ xảy ra chuyện rồi. Vì bảo vệ ở Hắc Ám Thâm Uyên đi ra ngoài lịch luyện Tề Chiến các người, khôi phục thực lực sau Thôn Nhật lão tổ, một mực âm thầm đi theo bọn họ, cho nên hiện tại hoặc là Tề Chiến bọn họ xảy ra chuyện rồi, hoặc là chính là Minh Thần Phủ xảy ra chuyện rồi. Nếu không, Thôn Nhật lão tổ không cần phải như thế vội vàng tự mình đến tìm hắn. Đều không phải là, quả nhiên, nghe vậy thấy vậy, Thôn Nhật lão tổ lập tức lắc đầu một cái. Sắc mặt ngưng trọng nói, chủ nhân, Phi Dương Hoàng Triều, Hỗn Nguyên Thần Triều hướng chúng ta Minh Thần Phủ tuyên chiến, không chỉ có như vậy, bọn họ người trong đó, còn có không thiếu Vạn Long Ổ cùng với Vạn Thọ Đan Viện người. Tuyên chiến, Trần Phi sắc mặt trầm xuống, hỏi, tình huống chiến đấu thế nào? Trước mắt hoàn chỉ là tiên cấp trở xuống chiến đấu, tiên giới cường giả cũng không ra tay. Thôn Nhật lão tổ liền vội vàng nói, bất quá chúng ta bên này tổn thất không nhỏ. Toàn thể thực lực chênh lệch rất lớn. Hôm nay Minh Thần Phủ mặc dù đã rất lợi hại, lúc này không giống ngày xưa, nhưng không nghi ngờ chút nào, địch nhân thực lực nhưng càng cường đại hơn. Mà thực lực này mạnh mẽ, cũng không phải là thể hiện ở võ lực cá nhân lên, mà là thể hiện ở toàn thể về số lượng. Bàn về võ lực cá nhân, Minh Thần Phủ có tiên cấp trở xuống thiên tài cường giả, thật ra thì cũng không kém gì đối phương, thậm chí còn mạnh hơn rất nhiều. Nhưng đối phương ưu thế lớn nhất là người nhiều, Hỗn Nguyên Thần Triều, thêm Phi Dương Hoàng Triều, thêm Vạn Long Ổ, thêm Vạn Thọ Đan Viện, đây có thể đều là tu chân giới 12 giới tiếng tăm lừng lẫy thế lực cao cấp à. Khi bọn hắn thành công liên thủ sau đó, dưới quyền cường giả số người, vậy đương nhiên thành tăng lên gấp bội. Mà số lượng này, ít nhất là Minh Thần Phủ gấp mấy lần, thậm chí là mấy chục lần. Cái này cái gì khái niệm? Nói không khoa trương chút nào một câu, gấp mấy lần, thậm chí là gấp mấy chục lần chênh lệch, đây tuyệt đối đủ để đưa tới biến chất. Vì vậy bọn họ Minh Thần Phủ bây giờ tình trạng là thật rất gay gâu. Gay gâu đến nhất định phải Trần Phi đi ra ổn định đại cuộc, phấn chấn lòng người mới được. Tổn thất không nhỏ sao? Ta biết, Trần Phi trong mắt lướt qua một tia vẻ hung ác, quay đầu hướng Ứng Hoàng, Ngân Nguyệt Hư Không Vương nói, hai vị tiền bối. Xem ra ta muốn cáo từ trước. Ừ, ngươi đi về trước đi. Ứng Hoàng gật đầu một cái, mặt đầy thiết huyết nói, cho ta một chút thời gian, vô luận phát sinh cái gì, ta Kim Giác Tinh Không Cự Thú tộc. Không, ta sẽ đem hết toàn lực, làm cho cả Tinh Không Cự Thú chư tộc cũng đứng ở sau lưng của ngươi. Đa tạ, Trần Phi nhìn Ứng Hoàng gật đầu một cái, vai chịu áp lực cảm giác giảm bớt một ít. Ứng Hoàng thái độ rất kiên quyết. Cũng coi là cho liền hắn một viên thuốc an thần. Vậy ta vậy, cùng lúc đó, vậy Ngân Nguyệt Hư Không Vương muốn nói lại thôi. Cuối cùng vậy vẫn là hung hăng cắn răng, nói, chúng ta Hư Không Kỳ Lân thú tộc, sẽ lấy nhanh nhất tốc độ tới tiếp viện. Trần Hư Không, hy vọng ngươi không phải để cho ta thất vọng. Hắn trước mặc dù cũng coi là ở Trần Phi trên mình đặt tiền cuộc, thế nhưng nhiều nhất chỉ là đánh cuộc nhỏ thôi, mà hắn hiện ở cái quyết định này. Thì cơ hồ là hoàn toàn đem bọn họ Hư Không Kỳ Lân thú toàn bộ chủng tộc, cũng hoàn toàn đường hướng liền Minh Thần Phủ một khối. Minh Thần Phủ chiến thắng, bọn họ nhất tộc đem lớn được lợi đặc biệt được lợi, mà Minh Thần Phủ nếu bị thua mà nói, bọn họ nhất tộc vô cùng có thể sẽ nghênh đón trên lịch sử đen nhất tối tăm, sợ hãi tai nạn. Dẫu sao Hỗn Nguyên Thần Triều, Phi Dương Hoàng Triều, Vạn Long Ổ, Vạn Thọ Đan Viện cái này bốn thế lực lớn chung vào một chỗ. Là thật có thực lực có thể đem bọn họ Hư Không Kỳ Lân thú tộc hủy diệt, diệt tộc, cho nên cái quyết định này cho dù là đối với Ngân Nguyệt Hư Không Vương mà nói, cũng là một tràng thiên đại hào đánh cuộc. Vô luận thắng bại, đều đưa sẽ thay đổi bọn họ nhất tộc vận mệnh. Cảm ơn vạn phần, Trần Phi gật đầu một cái, ánh mắt rơi vào Ngân Nguyệt Hư Không Vương trên mình, nói như đinh chém sắt, trăng bạc tiền bối, ta sẽ không để cho ngươi quyết định của ngày hôm nay hối hận. Tuyệt đối sẽ không, ừ, Ngân Nguyệt Hư Không Vương gật đầu một cái, chợt cau mày nói, bất quá, cái này vẫn là có chút không đủ. Minh Thần Phủ hôm nay mặc dù đích xác là tại tu chân giới 12 giới, có chút bước đầu bộc lộ tài năng, nhưng là, vậy cơ hồ là bởi vì Trần Phi một người thôi. Trên thực tế, ở hắn người cấp bậc này trong mắt, Minh Thần Phủ hoàn rất yếu rất yếu. Cho dù là tính giá cả Thôn Nhật Lão Tổ, vậy cũng không qua như vậy, chỉ như vậy mà thôi thôi. Vì vậy, không có gì bất ngờ xảy ra, cuộc chiến đấu này chủ lực, chắc là bọn họ Hư Không Kỳ Lân thú tộc, cùng với Tinh Không Cự Thú Chư tộc. Nhưng mà cho dù là bọn họ, ở đồng thời đối mặt Vạn Long Ổ cùng bốn đại đứng đầu thế lực lúc đó, vậy vẫn là hết sức thế yếu à. Chúng ta hẳn còn có những thứ khác người giúp, nhưng vào lúc này, Thôn Nhật Lão Tổ đột nhiên nói. Những thứ khác người giúp, ai? Trần Phi ngẩn người một chút, kinh ngạc nói. Cuồng Ma Chiến Long tộc, Kim Sát Thần Long tộc, Năm Móng Ly Long tộc, cùng với Tử Tinh Huyết Long tộc. Thôn Nhật Lão Tổ chậm rãi nói. Bọn họ, Vạn Long Ổ Thập Đại Chân Long tộc. Trần Phi ngẩn người một chút, trên mặt hiện ra một tia không rõ ràng, nói. Bọn họ vì sao sẽ giúp chúng ta? Thật ra thì mặc dù Vạn Long Ổ bây giờ cao nhất chân long tộc chỗ ngồi, ở Kim Diệu Thiên Long tộc trên đầu, nhưng cũng không phải là tất cả mọi người đều muốn thần phục bọn họ. Thôn Nhật Lão Tổ phảng phất là lâm vào nhớ lại trong đó, từ từ giải thích, từ Vạn Long Ổ thành lập ngày dậy, từ Tinh Huyết Long tộc, Cuồng Ma Chiến Long tộc cùng Siêu Cùng Long tộc, Đặc Thù Long tộc, đều là chúng ta Hư Vô Thôn Long tộc trung thực vây quanh. Nói đến đây, hắn than khẽ, lắc đầu nói, chỉ là con phu tộc, ở nơi này hơn 10 triệu năm rất lâu trong năm tháng, dần dần thay đổi ý tưởng, ngã về phía Kim Diệu Thiên Long tộc. Hiện tại hoàn nguyện ý thừa nhận chúng ta Hư Vô Thôn Long tộc, Thập Đại Chân Long tộc trong đó, cũng chỉ còn lại có cái này bốn cái chân long tộc. Trước khi tới, ta và bọn họ có chút liên lạc, bọn họ quyết định, muốn ở từ phía dưới gặp chủ nhân ngài một mặt. Nếu như là thật, cái này đối với chúng ta mà nói, là một rất lớn tin tức tốt. Tiếng nói rơi xuống, Ngân Nguyệt Hư Không Vương ánh mắt sắc bén, có chút hưng phấn, Cuồng Ma Chiến Long tộc, Kim Sát Thần Long tộc, Năm Móng Ly Long tộc, cùng với Tử Tinh Huyết Long tộc, bọn họ thực lực cũng còn phải, nhất là Tử Tinh Huyết Long tộc, nhớ không lầm, bọn họ, nhưng mà Vạn Long Ổ giam xem kỹ Long Sứ, trong tay nắm trong tay Vạn Long Ổ khác một tòa huyền tiên tiên bảo, Thẩm Phán Long Súng. Vạn Long Ổ tổng cộng có hai đại huyền tiên tiên bảo, một là Thiên Long Bình, thứ hai là Thẩm Phán Long Súng. Tuy nói Thiên Long Bình muốn so với Thẩm Phán Long Súng càng lợi hại hơn, nhưng cái này dẫu sao là huyền tiên tiên bảo, nếu như có thể tranh thủ được nói, đối với bọn họ mà nói tuyệt đối là to lớn trợ lực. Trừ cái này ra, bốn đại long tộc vô luận là cao cấp cường giả, vẫn là bên trong cao tầng cường giả, số lượng đều không thiếu. Một khi gia nhập vào, tuyệt đối có thể chậm tách ra bọn họ rất lớn áp lực. Ừ, Tử Tinh Huyết Long tộc đích xác là Vạn Long Ổ giam xem kỹ Long Sứ, nắm giữ Vạn Long Ổ khác một kiện huyền tiên tiên bảo, Thẩm Phán Long Súng. Thôn Nhật Lão Tổ nói đến đây, đột nhiên từ chào vậy cười một tiếng, nói. Bất quá những năm gần đây, Kim Diệu Thiên Long tộc luôn muốn để cho bọn họ thần phục, hơn nữa, còn muốn lấy đi Thẩm Phán Long Súng. Sợ rằng đây mới là bọn họ hoàn nguyện ý len lén liên lạc chúng ta nguyên nhân thực sự. Trần Phi ngẩn ra, chợt lắc đầu nói, cái này cũng rất bình thường. Dẫu sao Hư Vô Thôn Long tộc ở Vạn Long Ổ đã biến mất lâu như vậy, bọn họ không thể nào một mực sống trong quá khứ. Người nói bọn họ muốn gặp ta, ở đâu, lúc nào, hiện tại liền có thể. Thôn Nhật Lão Tổ lấy ra một khối chiếu lấp lánh vảy rồng, chậm rãi nói, đây là bọn họ tín vật, một khi bóp nát, chúng ta là được truy tìm dấu vết, đi tìm tới. Vậy liền trực tiếp để cho bọn họ đến đây đi. Trần Phi gật đầu nói. Được, Thôn Nhật Lão Tổ bàn tay run lên, trong tay chiếu lấp lánh vảy rồng, lập tức đổi được nhiên. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Vạn Long Ổ chỗ sâu, một tôn bảng nhiên cự long chợt mở hai mắt ra, trong mắt long lánh sáng tắt không chừng ánh sáng. Cái phương hướng này, là ở hư không ngoài bầu trời thế giới sao? Bỏ mặc, đi xem một chút đi. Huyết quang tách thả ra, cự long chợt vỗ cánh cao bay, như nhanh như tia chớp phá không biến mất. Mấy giờ sau đó, hư không ngoài bầu trời thế giới một cái tinh cầu hoang vu lên, hiu, hiu, hiu, ánh mắt lóe lên, không gian nứt ra, mấy tôn cả người tản ra khí tức kinh khủng cự long phá không mà ra. Bọn họ trên mình cũng hiện ra tiên cảnh uy áp, vừa thấy cũng biết là tiên cấp bậc tồn tại. Một người trong đó cả người tử tinh, bên trong tinh thể bộ chảy xuôi sáng lạc đỏ tươi vẻ. Hai loại màu sắc hình thành tươi sáng đụng nhau, vô cùng chói mắt, oánh như thần kim, lưu truyền kỳ dị đạo vận, tràn ngập khí tức cực kỳ kinh khủng. Mà đây tím kim cự long cũng không phải người khác, chính là Vạn Long Ổ Thập Đại Chân Long tộc một trong, tử tinh huyết long tộc thái thượng đại trưởng lão. Tử đạo long, trừ cái này ra, ở hắn bên cạnh những thứ khác mấy tôn khủng bố cự long, cũng đều toàn bộ thân phận bất phàm, thực lực đáng sợ. Cùng một màu toàn bộ thiên tiên sơ kỳ, bá, bá, bá, mà đương thời lúc bọn họ xuất hiện sau đó, cơ hồ là theo bản năng, lập tức sẽ dùng thần niệm dò xét bốn phương, giống như là ở tìm kiếm cái gì. Tử đạo long, không nghĩ tới ngươi lại có thể đích thân đến. Mà nhưng vào lúc này, một đạo nhẹ bỗng thanh âm truyền tới, khiến cho được vậy tử đạo long mặt liền biến sắc, bật thốt lên, ngân, ngân nguyệt tiền bối. Những người khác ngẩn người một chút, rồi sau đó đồng loạt mặt liền biến sắc, lập tức cách hư không hành lễ nói. Chúng ta gặp qua ngân nguyệt hư không vương tiền bối, ngân nguyệt hư không vương tiền bối, thật lâu không gặp. Cùng lúc đó, bọn họ lúc này trong mắt vậy toàn bộ đều là vẻ hoảng sợ, hiển nhiên là không nghĩ tới sẽ ở đây gặp trong truyền thuyết hư không kỳ lân thú tộc cao nhất lão tổ tồn tại, huyền tiên cường giả, ngân nguyệt hư không vương. Hưu, hư không thay đổi, ngân nguyệt hư không vương chậm rãi xuất hiện, mà hắn lúc này đứng ở nơi đó, nhưng lại thật giống như sừng sững ở một cái thế giới khác bên trong. Mơ mơ màng màng, không thấy rõ đội hình, giống như một mảnh hỗn độn, và hư không, không gian hoàn mỹ hòa làm một thể. T, thấy một màn này. Tử đạo long không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh, lẩm bẩm nói, thật là mạnh. Và để ta đi, nhưng vào lúc này, ngân nguyệt hư không vương nhàn nhạt nói. Chợt liền gặp hắn mang giơ tay lên một cái, ngón tay nhẹ nhàng cắt kim loại tại không gian bên trên, ông. Nhất thời, một đạo cửa không gian hộ xuất hiện, chuyên tới cổ xưa thâm thúy khủng bố chập chờn. Tinh không bí cảnh, tử đạo long các người cả người chấn động một cái. Bất quá lần này bọn họ cũng không nói gì nhiều, chỉ là ngoan ngoãn đi theo ngân nguyệt hư không vương tiến vào trong đó. Chốc lát bây giờ, bọn họ trước mắt xuất hiện một tòa trôi lơ lửng ở thứ nguyên hư không cỡ nhỏ hòn đảo. Trên đảo có một tòa rất lớn lương đình có đại bàng phần bố cáo ngọc thế, đình đài lầu các, hòn non bộ ao nước, đồng thời còn có bóng hai người. Cẩn thận xem, chính là Trần Phi, còn có Thôn Nhật lão tổ. Nhất thời tử đạo long các người cặp mắt híp một chút. Hướng nơi đó chậm rãi bay đi. Thôn Nhật lão tổ, Trần phủ chủ. Tới, Trần Phi lúc này cũng là hướng bọn họ nhìn lại, cười nói, các vị tiền bối ngồi đi, không cần khách khí. Dừng một chút, Trần Phi hắn lại nói, ta tự giới thiệu mình một chút đi. Ta kêu Trần Phi, cũng có người kêu ta Trần Hư Không, hoặc là Trần Huyền Vũ. Ta là Minh Thần phủ chủ, mà hiện tại hư vô thôn long tộc sự việc, vậy thuộc về ta quản. Không nghi ngờ chút nào, Trần Phi khí thế rất mạnh, thậm chí so tử đạo long những thứ này chân long tộc lão tổ tồn tại lợi hại hơn. Càng có chân nhiếp tính, vậy vì vậy, nghe vậy thấy vậy, tử đạo long các người đồng loạt hai mắt nhìn nhau một cái, trong mắt tất cả đều là rung động. Trần Hư Không, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, hôm nay vừa gặp, quả nhiên người và tin đồn vậy, sâu không lường được à. Tử đạo long mặt đầy rung động, dẫn đầu nói. Vậy trước ta tự giới thiệu mình một chút đi, lão phu tên là Tử Đạo Long, thêm là Tử Tinh Huyết Long tộc đại trưởng lão. Dừng một chút, hắn lại chỉ bên cạnh mấy long, chậm rãi giới thiệu. Mấy vị này là Cuồng Ma Chiến Long tộc lão tộc trưởng, Kim Sát Thần Long tộc lão tộc trưởng, cùng với năm móng ly long tộc bảo vệ thái thượng trưởng lão. Các vị tiền bối, may mắn sẽ. Nghe vậy thấy vậy, Trần Phi vừa nói, một vừa quan sát đối phương. Ba cái trời tiên sơ kỳ, một cái thiên tiên trung kỳ, không nghi ngờ chút nào, đây cũng là bốn lớn chân long tộc làm sống lại bậc đá lão gia. Có thể ở riêng mình long tộc bên trong nhất môn cửu đỉnh, một câu nói, toàn tộc chấn động ba chấn như vậy. Mà đây chút người tới mới có thể có cái này loại thực lực, và thân phận, có thể tưởng tượng được, bọn họ đối với chuyện này thành ý, đích xác là rất lớn. Mà đang ở Trần Phi quan sát bọn họ đồng thời, bọn họ. Vậy đang quan sát Trần Phi. Minh Thần phủ đứng đầu, hư vô thôn long tộc thánh long tử, có thể so với siêu đẳng thần thú siêu cấp yêu nghiệt. Cùng với, nghi phải trong truyền thuyết cấp 4 tiên đan sư đan đạo cử phách. Trần Hư Không, cái này có rất nhiều chói mắt quang vòng, và chức vụ, tập hợp toàn bộ tu chân giới 12 giới vô số nhìn chăm chú tại một thân truyền thuyết người. Bọn họ ngày hôm nay, rốt cuộc có thể thấy được người thật. Loại cảm giác này, nói thật, thật rất kỳ diệu. Thậm chí sẽ có một loại khó mà hình dung uy áp cảm, rơi vào bọn họ trên mình, để cho bọn họ có chút không dám dẫn đầu phá cuộc, dẫn đầu phát biểu. Các vị tiền bối, thời gian cấp bách, ta cũng không cùng các ngươi hơn vòng vo, mọi người trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói một chút đi. Nhưng vào lúc này, Trần Phi chậm rãi mở miệng, đồng thời ánh mắt đảo qua toàn trường, ánh mắt cuối cùng rơi xuống Tử Đạo Long trên mặt. Tử Đạo Long tiền bối, đối với Kim Diệu Thiên Long tộc và chúng ta Hư Vô Thôn Long tộc, hoặc là nói Minh Thần Thành, các ngươi hiện tại là nghĩ như thế nào? Tử Đạo Long một hồi trầm mặc, chợt chậm rãi nói, cho tới nay, chúng ta Tử Tinh Huyết Long tộc đều là Hư Vô Thôn Long tộc phụ thuộc, nhưng từ Hư Vô Thôn Long tộc bị Kim Diệu Thiên Long tộc ám toán, gần như diệt tộc, lại bị đuổi ra Vạn Long ổ sau đó, chúng ta nhất tộc cuộc sống thật sự là càng ngày càng không dễ chịu lắm. Dừng một chút, Tử Đạo Long hướng Trần Phi nhìn lại, con mắt lóe lên nói, Kim Diệu Thiên Long tộc dã tâm rất lớn, ý đồ hoàn toàn nắm trong tay thập đại chân long tộc, nhất thống Vạn Long ổ, trở thành chân chính Vạn Long ổ Long Vương. Trên thực tế, bọn họ cũng đích xác là sắp làm đến. Những năm gần đây, bọn họ lục tục nắm trong tay 6 lớn chân long tộc, chỉ còn lại chúng ta 4 tộc không muốn, vẫn còn ở ngoan cố chống cự. Bão đoàn chống lại đến từ Kim Diệu Thiên Long tộc áp lực. Nói đến đây, Tử Đạo Long nhìn một cái thôn Nhật lão tổ, vừa liếc nhìn Trần Phi, lúc này mới tiếp tục nói. Nói thật, bây giờ chúng ta tự do như thế nhiều, thật không muốn lại trở thành ai phụ thuộc. Cho nên chúng ta cái đầu tiên điều kiện là, mọi người là bình đẳng, sẽ không lại có trên dưới phân chia. Dù là tương lai Hư Vô Thôn Long tộc lần nữa trở thành Vạn Long ổ cao nhất chân Long tộc, cũng không thể cưỡng bách chúng ta thần phục, trở thành các ngươi phụ thuộc. Có thể, Trần Phi không chút do dự gật đầu, nhàn nhạt nói. Người cái này điều kiện rất hợp lý, ta có thể đáp ứng ngươi. Được, Tử Đạo Long ánh mắt sắc bén, có chút hưng phấn, nói, thứ hai, chúng ta muốn biết các ngươi thực lực chân thật. Các ngươi Minh Thần Phủ, phải chăng thật có thể cùng Kim Diệu Thiên Long tộc, Vạn Thọ Đan Viện cùng rất nhiều thế lực cao cấp mạnh mẽ. Trước mắt có thể xác định, Hư Không Kỳ Lân Thú tộc, cùng với Kim Giác Tinh Không Cự Thú tộc, sẽ đứng ở chúng ta bên này, trừ cái này ra, ta trong tay còn có một chuôi Huyền Tiên Tiên Bảo. Trần Phi chậm rãi nói, Huyền Tiên Tiên Bảo, Tử Đạo Long cả người chấn động một cái, bật thốt lên, thật, Hư Không Kỳ Lân Thú, Kim Giác Tinh Không Cự Thú hai đại hư không ngoài bầu trời bá chủ sẽ đứng ở Minh Thần Phủ bên này, là hắn chuyện trong dự liệu. Nhưng cái này Huyền Tiên Tiên Bảo, nhưng chính là ngoài ý liệu. Huyền Tiên Tiên Bảo ý vị như thế nào, hắn rõ ràng. Nào đó loại ý nghĩa đi lên nói, Huyền Tiên Tiên Bảo hoàn toàn có thể đem hắn coi là một cái siêu cấp thế lực, siêu nhiên thánh địa. Có thể so với các nàng Tử Tinh Huyết Long tộc nội tình thánh vật, Thẩm Phán Long Súng. Tự nhiên là thật, Trần Phi bàn tay vừa nhấc, Kỳ Lân Đế Kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, nhất thời. Bao hàm Tử Đạo Long ở bên trong tất cả 4 đại long tộc lão gia, đều là cả người run lên. Lúc này, bọn họ chỉ cảm thấy một cổ vô cùng đáng sợ khí cơ, đột nhiên xuất hiện, vờn quanh ở bọn họ bên người. Cổ lực lượng này, để cho bọn họ ở nơi này ngay tức thì cũng chỉ cảm thấy mình phảng phất là rơi xuống địa ngục bên trong như nhau. Ngay cả hô hấp cũng đổi được hít thở không thông đứng lên. Đây tựa hồ là trong truyền thuyết địa kỳ lân nhất tộc thánh vật, Kỳ Lân Đế Kiếm. Năm móng ly long tộc bảo vệ thái thượng trưởng lão nhìn chằm chằm Trần Phi trong tay Kỳ Lân Đế Kiếm, mặt đầy rung động, không thể tưởng tượng nổi lẩm bẩm nói. Năm móng ly long tộc chính là thời đại thái cổ, tuyệt thế Vạn Long ổ bước đầu thành lập lúc đó, cũng đã tồn tại ở trong đó cổ xưa long tộc. Vì vậy bọn họ không chỉ có thực lực cường hãn, liền liền rất nhiều bí ẩn không muốn người biết, cũng đều liền như lòng bàn tay. Cơ hồ là đầu tiên nhìn. Vị này năm móng ly long tộc bảo vệ thái thượng trưởng lão, liền nhận ra Kỳ Lân Đế Kiếm lai lịch. Vậy vì vậy, hắn lúc này mới càng rung động, kinh hãi, cùng với nghi ngờ không hiểu đứng lên. Tại sao cái này địa Kỳ Lân nhất tộc tuyệt thế thánh vật, sẽ xuất hiện ở nơi này? Chẳng lẽ, cái này Minh Thần Phủ đã len lén và địa Kỳ Lân Vương Đình cùng chiến tuyến? Có thể cũng không đúng à, coi như là như vậy, địa kỳ lân vương đình chưa đến nỗi có thể hào phóng đến cầm kỳ lân đế kiếm cái này loại huyền tiên tiên bảo, lấy ra cho người ngoài sử dụng chứ. Như vậy, hẳn đã đủ rồi, ở nơi này vị năm móng ly long tộc bảo vệ thái thượng trưởng lão cảm thấy vạn phần không rõ ràng lúc đó. Cuồng ma chiến long tộc lão tộc trưởng lại đột nhiên gật đầu một cái, có chút hưng phấn nói. Minh thần phủ, hư không kỳ lân thú, kim giác tinh không cự thú, hư vô thôn long tộc, tư gia, hơn nữa cái này kỳ lân đế kiếm, cùng với chúng ta bốn đại long tộc, thực lực đã rất kinh khủng. Trận chiến này, chúng ta cũng có thể thắng. Không sai, lời vừa nói ra, còn lại vị kia một mực không lên tiếng kim sắc thần long tộc lão tộc trưởng cũng là hơi gật đầu. Chợt hướng Trần Phi bên cạnh thôn Nhật lão tổ nhìn lại, chậm rãi hỏi, thôn Nhật lão tổ, các ngươi hư vô thôn long tộc, nhưng có nghĩ tới trở lại vạn long ổ. Lại bước lên vạn long ổ cao nhất chân long tộc chi tiệc. Trở lại vạn long ổ, lại bước lên vạn long ổ cao nhất chân long tộc chi tiệc. Thôn Nhật lão tổ ngẩn người một chút, chợt không chút do dự gật đầu nói. Dĩ nhiên, tuyệt thế vạn long ổ vốn là bọn họ hư vô thôn long tộc tổ tiên một tay khai sáng. Hôm nay lại bị xua đuổi, trong lòng loại cảm thụ đó, người ngoài căn bản không hiểu được, vậy không tưởng tượng nổi. Vì vậy, chỉ cần có thể, có cơ hội, cho dù là không tiếc bất cứ giá nào, thôn Nhật lão tổ cũng muốn lần nữa bước lên vạn long ổ đất đai, lần nữa nhặt lên bọn họ nhất tộc đã từng vinh quang. Có thể hiện tại mà nói, chuyện này quá khó khăn. Cơ hồ không quá có thể, chuyện này có thể sao? Trần Phi lúc này cũng là cau mày hỏi. Hư vô thôn long tộc đã bị đuổi ra vạn long ổ, vẫn có thể lần nữa trở về. Thật ra thì chúng ta lần này tới, chân chính muốn nói, chính là chuyện này. Tử tinh huyết long tộc lão tổ tử đạo long nhìn Trần Phi trông lại, chậm rãi nói, vạn long ổ được gọi là vạn long tụ tập chi địa. Mặc dù không phải là thật sự có vạn long ổ như vậy khoa trương, nhưng từ trên xuống dưới gần ngàn cây long tộc vẫn phải có. Mà ở những long tộc này trong đó, có long tộc. Thật ra thì cũng không muốn tiếp nhận kim diệu thiên long tộc thống trị. Tỷ như chúng ta, nói đến đây tử đạo long đổi câu chuyện, nhìn về thôn Nhật lão tổ, chậm rãi nói. Thôn Nhật lão tổ, mặc dù đã qua dù sao cũng năm, nhưng là, ngươi hẳn không quên chúng ta vạn long ổ chân long võ hội chứ. Chân long võ hội thôn Nhật lão tổ ngẩn người một chút, chợt mặt liền biến sắc, có chút kích động nói, chẳng lẽ các ngươi muốn. Ừ, tử đạo long gật đầu một cái. Chậm rãi nói, chúng ta hướng mượn lần này cơ hội, lần nữa để cho các ngươi hư vô thôn long tộc trở về vạn long ổ, đồng thời lấy đi thập đại chân long tộc chỗ ngồi một trong. Chân long võ hội, Trần Phi thần sắc hơi động, giống như là đang suy tư, danh tự này hắn thật giống như biết, chính là vạn long ổ nội bộ cực kỳ trọng yếu nội bộ hội nghị một trong. Nhưng cụ thể là cái gì? Minh thần truyền thừa chi nhớ trong đó cũng không hoàn toàn thiết minh, chỉ có một điểm nửa điểm ghi chép. Chủ nhân, chân long võ hội chính là vạn long ổ quyết định thập đại chân long tộc chỗ ngồi nội bộ hội nghị. Thôn Nhật lão tổ lập tức giải thích, đồng thời sắc mặt hắn rõ ràng kích động không thiếu. Lẩm bẩm nói, nếu như nói mới có thể có ba cai đã tại vị chân long tộc đứng ra dẫn đầu nói, là được đi tới trước triệu tập. Còn có thể như vậy, Trần Phi ngẩn người một chút, chợt cũng là ánh mắt lóe lên. Cái này nghe, tựa hồ có chút ý tứ à? Đúng vậy. Tử đạo long gật đầu một cái, chậm rãi nói, nếu quyết định phải làm, vậy còn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Chỉ cần hư vô thôn long tộc có thể về lại vạn long ổ chân long tộc chỗ ngồi, liền có thể chân long tộc thân phận, khiêu chiến kim diệu thiên long tộc cao nhất chân long tộc. Người thắng, là được trở thành vạn long ổ tân vương. Dừng một chút, tử đạo long con mắt lóe lên nói, mà làm như vậy chỗ tốt là, danh chánh ngôn thuận. Chỉ cần chỉ riêng đối mặt một cái kim diệu thiên long tộc, mà cũng không phải là toàn bộ vạn long ổ. Tuy nói vạn long ổ chân chính cường đại long tộc, liền những cái kia, nhưng có thể giảm ít một chút áp lực, tranh thủ tới một ít đồng minh, tóm lại là tốt. Huống chi, tử đạo long đổi câu chuyện, hướng thôn Nhật lão tổ nhìn lại, huống chi vạn long ổ ban đầu chính là chúng ta rất nhiều long tộc tổ tiên một tay khai sáng, thời gian dài cũng là có cảm tình. Có thể đem nó báo xuống, thôn Nhật lão tổ các ngươi hư vô thôn long tộc, vậy không hy vọng nó bị hủy diệt hết chứ. Thôn Nhật lão tổ ngẩn người một chút, chợt mặc dù không lên tiếng, nhưng vẫn là yên lặng gật đầu một cái đúng vậy, thành tựu vạn long ô người khai sáng, Vạn Long ổ ở bọn họ hư vô thôn long tộc tộc nhân trong mắt, có vô cùng hắn địa vị đặc thù. Vì vậy nếu có thể làm được nói, hắn vẫn là càng muốn giữ được Vạn Long ổ, thậm chí là lấy danh chánh ngôn thuận thân phận, trừng phạt Kim Diệu Thiên Long tộc, mà không phải là giống như bây giờ, đứng ở Vạn Long ổ phía đối lập, trở thành bọn chúng kẻ địch. Thấy một màn này, Trần Phi con mắt chớp mắt, chợt cũng là gật đầu một cái, nói, vậy trước tiên như vậy quyết định đi. Hơn nữa, đây chính là một có thể được biện pháp, trực tiếp đối với Vạn Long ổ, và trực tiếp đối với Kim Diệu Thiên Long tộc, cái này đích xác là hai cái khái niệm, hai loại áp lực. Huống chi bây giờ cùng hắn Minh Thần Phủ có thù oán, cũng chỉ là Kim Diệu Thiên Long tộc, cùng với phía sau bọn họ những con chó kia chân tử, đã như vậy, nội bộ phân hóa, suy yếu Kim Diệu Thiên Long tộc trong tay nơi nắm lực lượng, đích xác là một rất tốt biện pháp. Thật, Thôn Nhật lão tổ sững sốt một chút, lập tức có chút kích động. Ừ, Trần Phi gật đầu một cái, trong mắt tinh mang lóe lên, lướt qua hào hùng sát ý, lẩm bẩm nói. Không dám lại vậy trước, vẫn là được trước cho bọn họ một ít dạy bảo mới được. Vạn quốc khu vực, Minh Thần Phủ biên giới, một tòa thành trì thật to cao vút ở bát ngát vô cùng bình dã bên trên. Nó tên là Thượng Thanh Thành, vô cùng là phồn vinh, nhân khẩu vô số, cực kỳ hùng vĩ, như một tòa kinh khủng cự long, bàn hoành ở lớn bên trên, liếc nhìn lại, căn bản không có cuối. Hơn nữa, gần đoạn thời gian bắt đầu, nó khắp cả vạn quốc khu vực đều có cực kỳ to lớn danh tiếng. Bởi vì Minh Thần Phủ cùng với Phi Dương Hoàng Triều, Hỗn Nguyên Thần Triều giao chiến vùng, liền liền khoảng cách nơi đây ước chừng chỉ có mấy triệu bên trong khu vực. Mấy triệu bên trong khu vực, đối với chân chính tuyệt thế đại chiến, nhất là tuyệt thế chiến tranh mà nói, cơ hồ tương đương với không. Nói cách khác, một khi Minh Thần Phủ, Phi Dương Hoàng Triều, Hỗn Nguyên Thần Triều nhóm thế lực tới thật, nơi này, ắt sẽ trở thành đứng mũi chịu sào hủy diệt chi địa. Thậm chí, toàn bộ vạn quốc khu vực cũng có thể sẽ bị bắn chìm. Nhưng coi như vậy, nơi đây gần đoạn thời gian nhưng càng ngày càng náo nhiệt, phồn vinh, bởi vì không thể không nói, nơi đây tuyệt đối được gọi là Minh Thần Phủ, Hỗn Nguyên Thần Triều, Phi Dương Hoàng Triều khu giao chiến vực cao nhất xem cuộc chiến vùng. Cùng với cao nhất tin tức biết được vùng, mà ở trên thế giới này, thật sự là vĩnh viễn cũng không thiếu thiếu thích tham gia náo nhiệt người. Mà vào lúc này, chỗ tòa này Thượng Thanh Thành bên trong, cũng là có vô số liên quan tới chiến trường trong đó tin tức, đang lưu truyền, lại bị thảo luận, nóng đi nữa nghị trước. Ai, chúng ta thật sự là già rồi, Giang Sơn thời đại có người mới già, tất cả lãnh gió sao mấy chục ngàn năm à, người tuổi trẻ bây giờ, thật sự là thật lợi hại. Đúng vậy, Minh Thần Phủ Tề Chiến, Tề Dạ Nha, Tề Thiên Linh, đủ rất các người, thật sự là yêu nghiệt khoa trương. Liền nói trước đây không lâu bọn họ liên thủ chém giết một tôn chí tôn tầng ba cường giả. Thật sự là điều có thể uy chấn thiên hạ à, cái này cũng còn không phải là khoa trương nhất. Khoa trương nhất là Minh Thần Phủ cái đó Lâm Miên Miên, chính là Trần Hư Không đại đồ đệ, trời ạ, nàng thật giống như đều đã chí tôn cảnh. Dõi mắt trẻ tuổi đồng lứa, cơ hồ không người nào có thể ra hắn chừng. Hơn nữa, nghe nói coi như là hắc ám thâm nguyên siêu đẳng thần thú cấp thiên tài Ngọa Long Thương Khung, nhắc tới nàng đều có chút kiêng kỵ mạc thâm. T, chí tôn, nàng mới bay lớn à, cho dù là Trần Hư Không cũng đều không như thế lợi hại, nàng rốt cuộc là làm sao làm được. Ta cũng biết, nhưng ta cảm giác, cái này Lâm Miên Miên, so siêu đẳng thần thú càng giống như siêu đẳng thần thú. Thảm nhất vẫn là Hỗn Nguyên Thần Triều, lúc trước bị Trần Hư Không chém cái đế tử, hôm nay thật vất vả kéo ra ngoài một cái lên cái thời đại mạt lưu đế tử. Kết quả lại bị Lâm Miên Miên chém, ta cảm giác lần này Hỗn Nguyên Thần Triều cũng muốn nổi điên đi. Ta cảm giác cũng vậy, ta nghe nói Hỗn Nguyên Thần Triều chí tôn tồn tại, hiện tại cũng tựa như nổi điên được đang đuổi giết Lâm Miên Miên bọn họ. Bất quá nói là đuổi giết, thật giống như người chết đều là bọn họ à. Tuyệt đại yêu nghiệt, thật sự là tuyệt đại yêu nghiệt à. Ta làm sao cảm giác cái này Lâm Miên Miên tiếp tục như vậy nữa, lần sau biết hay không cũng đã thành tiên. Thành tiên, không, không như vậy khoa trương chứ. Thượng Thanh Thành một tòa bên trong tửu lâu, Trần Phi yên lặng uống trà, lắng nghe chung quanh truyền tới hết thảy thảo luận, nhìn như bình tĩnh, thực thì trong lòng cũng có chút sóng gió kinh hoàng, thậm chí đều có chút bối rối. Chí tôn, Trần Phi khóe miệng một hồi co quắp, hướng Thôn Nhật lão tổ hỏi, Miên Miên nàng thật đã chí tôn. Đây chính là chí tôn à? Cái gì khái niệm? Liền liền chính hắn hiện tại cũng mới thanh đế cấp bát trọng thiên đỉnh cấp mà thôi. Đây cũng quá mạnh chứ. Hắn bây giờ thật nghiêm trọng hoài nghi. Hắn cái này khai sơn đại đệ tử trong cơ thể tuyệt đối cất giấu cái gì hắn không có thể khám phá bí mật. Hoặc là nào đó loại không muốn người biết đứng đầu tiềm lực thiên phú. Nếu không, không thể nào sẽ đột phá nhanh như vậy mới đúng. Là thật, nghe vậy thấy vậy, thôn Nhật lão tổ cũng là mặt đầy rung động mở miệng nói. Từ nàng từ hắc ám thâm uyên vậy tọa di tích cổ xưa trở về sau đó, cũng đã là chí tôn. Mà tề chiến bọn họ, cao nhất cũng chỉ mới thanh đế cấp bát trọng thiên đỉnh cấp mà thôi. Nói đến đây thôn Nhật lão tổ dừng một chút, có chút nghi ngờ không giải thích được nói. Hơn nữa ta nghe tề chiến bọn họ nói, Miên Miên nàng, thật giống như thức tỉnh một loại rất đáng sợ huyết mạch dị tượng. Huyết mạch dị tượng, Trần Phi ngẩn người một chút, hỏi, là cái gì? Ta cũng không biết, nhưng là nghe tề chiến nói, rất lợi hại rất lợi hại. Thật giống như, coi như là Miên Miên nương tay dưới tình huống, hắn cũng vẫn là có chút không gánh nổi. Thôn Nhật lão tổ nghiêm túc nói, Trần Phi miệng liền mở ra, sững sốt nhìn thôn Nhật lão tổ. Nửa ngày vừa nói ra một câu, rào rào, nhưng vào lúc này, dị biến phát sinh, từng đạo cực kỳ uy áp kinh khủng, đột nhiên phóng lên cao. Hướng tây nam chiến trường khu vực phóng tới, mà ở nơi này cùng lúc đó, có người truyền ra như vậy thanh âm, cực kỳ kích động. Đi mau, Lâm Miên Miên bị hỗn nguyên thần triều người chặn lại, nghe nói tổng cộng có 4 năm vị trí tôn tầng 3 giới cường giả, hiện tại đã đánh nhau, nếu là đi chậm, chỉ sợ cũng không còn kịp rồi. Cái gì, Lâm Miên Miên bị trận, đi mau, trận đại chiến này nhất định không thể bỏ qua. Ừ, ta nghe nói không chỉ là hỗn nguyên thần triều người ở đây, Phi Dương Hoàng Triều, Vạn Long Ổ, thậm chí là Vạn Thọ Đan Viện người giúp cũng ở đây. Xem ra lần này, bọn họ là quyết tâm cấp cho Minh Thần Phủ một cái bị thương nặng à. Nói thật, cái này Lâm Miên Miên cho ta cảm giác so siêu đẳng thần thú cấp thiên tài yêu nghiệt hoàn khủng bố, một khi thật bị giết. Đối với Minh Thần Phù mà nói tuyệt đối là thiên tổn thất lớn. Liền xem Phi Dương Hoàng Triều, Hỗn Nguyên Thần Triều, Vạn Long ổ nhóm thế lực, quyết tâm của bọn họ có hay không lớn như vậy. Dẫu sao hiện tại, đại chiến hai bên tiên cấp cường giả, cũng còn một cái đều không hiện thân đâu. Đúng vậy, tiên cấp không ra, bây giờ cái gọi là chiến tranh, thật ra thì cũng chỉ là đùa giỡn thôi. Liền xem một lần này, cũng không biết cái này Lâm Miên Miên. Cái này Minh Thần Phủ, có thể hay không gánh nổi Phi Dương Hoàng Triều, Hỗn Nguyên Thần Triều, Vạn Long Ổ, Vạn Thọ Đan Viện 4 đại thế lực sấm sét trọng áp đâu. Đi mau ạ, à, chủ nhân, một nghe được những lời này, thôn Nhật lão tổ lập tức ánh mắt đông lại một cái, hướng Trần Phi nhìn lại. Ừ, Trần Phi đồng dạng là con mắt chớp mắt, chậm rãi đứng dậy, đồng thời, hắn ở trong mắt, hoàn cướp tới một tia hàn mang. Đi thôi, đã nhiều năm như vậy. Hắn cái này khai sơn đại đệ tử vậy rốt cục thì lớn lên. Vừa vặn, vậy thăm nàng bây giờ thành quả, và thực lực, rốt cuộc kết quả như thế nào đi. Còn như Lâm Miên Miên đám người an nguy, hắn ngược lại không sợ. Dẫu sao Kim Kỳ lão tổ cùng mấy vị tiên cấp cường giả, cũng đang một mực trong bóng tối bảo vệ bọn họ. Vì vậy trừ phi là huyền tiên cường giả, hoặc là huyền tiên tiên bảo đích thân tới, nếu không căn bản không người có thể động được bọn họ. Ở Minh Thần Thành, Phi Dương Hoàng Triều, Hỗn Nguyên Thần Triều ba đại thế lực giao chiến trên chiến trường, Trần Phi có thể rất rõ ràng cảm nhận được một cổ cực kỳ cường đại tiên bào chập chờn, đem toàn bộ chiến trường khu vực cũng bao trùm, còn quấn. Huyền tiên tiên bào, Trần Phi lẩm bẩm nói, đúng vậy, thôn Nhật lão tổ gật đầu một cái, con mắt lóe lên nói, vì để tránh cho cuộc chiến đấu này đối với chủ thế giới tạo thành không có thể vãn hồi hủy diệt tính đả kích. Kiêu Túng Hoàng Triều lão hoàng chủ tự mình ra tay, lấy hai kiện huyền tiên tiên bào làm căn cơ, để tạo ra được cái này một tòa chiến trường khu vực, mà chúng ta Minh Thần Phủ, và Phi Dương Hoàng Triều, Hỗn Nguyên Thần Triều chiến tranh giữa bọn họ, chỉ có thể ở cái này bên trong tiến hành, nếu không, sẽ cần phải chịu đựng các thế lực lớn liên thủ Thái Sơn áp đỉnh cơn giận. Thì ra là như vậy, Trần Phi gật đầu một cái, thân hình chớp mắt, hướng chiến trường chỗ sâu lao đi. Hắn đã cảm giác được Lâm Miên Miên chỗ đất, nàng và địch nhân của nàng, hiện tại tựa hồ đã bắt đầu động thủ, khai chiến. Chiến tranh khu vực trung tâm, có một tòa đất đai đỏ nhạt, Trong không khí tràn ngập vô cùng là máu tanh vực sâu rãnh chi địa. Nơi đây hôm nay cũng không biết là trải qua bao nhiêu trận khủng bố đại chiến, vô luận là trong không khí, vẫn là bên trong đất mặt, đều bị cường đại lực lượng vắt đè lên trình độ cao nhất, từ đó vững chắc vô cùng. Có thể so với thần kim tiên thiết, hơn nữa, nơi này mỗi một chỗ đều là không có một ngọn cỏ, không có chút nào sức sống, trừ hoang vu, tĩnh mịch ra, vô luận là cái gì, đều khó ở nơi này sống được. Nhưng cái này vào giờ phút này, nơi này nhưng đang bùng nổ khủng bố tuyệt luân kinh thiên đại chiến. Chỉ gặp, phẩy không gian vặn vẹo, ánh sáng ảm đạm chấn động bầu trời mênh mông ra, Lâm Miên Miên cả người quần áo xanh, cả người tràn ngập bạo ngược hơi thở. Ánh sáng ở trên người nàng càng phát ra chói mắt liền đứng lên. Đồng thời, một đạo tím chói lọi màu tím hoa sen, ở nàng dưới chân tách thả ra, lá sen nước thuốc, hoa rui run run, có kinh thiên kinh hãi đất khủng bố chập chờn tràn ngập ra, làm người ta hoảng sợ. Ung, chỉ mấy người các ngươi lão bất tử phế vật, cũng được, ai muốn tìm cái chết, có thể hướng về phía ta tới. Lâm Miên Miên ánh mắt lạnh như băng, cả người chảy xuôi sáng lạc ánh sáng màu tím, giống như đặt mình vào ở một vòng màu tím mặt trời trong đó, làm cho không người nào có thể nhìn thẳng. Mà ở trước mặt nàng, cách đó không xa phía đối lập, có chừng 4-5 vị cả người toát ra khủng bố chập chờn lão gia, đang sắc mặt tái xanh, đầy mắt kiêng kỵ gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Miên Miên. Một cái đứa nhỏ cũng dám nói khoác mà không biết ngượng. Không biết trời cao đất rộng tiểu bối, ngươi và ngươi đáng chết sư tôn Trần Hư không, đều phải chết. Người kia phản kích nói như vậy còn chưa nói hết, Lâm Miên Miên nghe vậy, liền bỗng nhiên sắc mặt trầm xuống, cặp mắt híp lại, đông. Ung, cả người trên mình, lập tức bạo phát ra đáng sợ ý định giết người. Thật giống như hàng tỷ núi lửa đồng loạt phun ra vậy, lòng trời lở đất, làm người ta hoảng sợ. Bá, Lâm Miên Miên hàm chứa mạnh mẽ sát ý ánh mắt, chợt rơi vào vậy miệng ra cuồng ngôn người trên mặt, khủng bố áp lực, khoảnh khắc gian hướng đối phương đập vào mặt. Người sau cả người run lên, sắc mặt cũng còn chưa kịp có chút biến hóa, chỉ nghe gặp bên tai bỗng nhiên vang lên Lâm Miên Miên như bình để sấm mùa xuân vậy sát thần tiếng hét phẫn nộ, ngươi muốn tìm cái chết. Tốt lắm, ta tác thành ngươi, dám nhục mạ ta sư tôn, ta phải giết ngươi. Ung, mọi người thậm chí cũng không phản ứng kịp. Lâm Miên Miên cũng đã là vào thời khắc này ra tay. Hưu, tốc độ kia sắp tới trình độ cao nhất, thậm chí có chút không tưởng tượng nổi. Một con ánh sáng tím rực rỡ khiết trắng không tì vết ngọc trường, giống như là vô căn cứ xuất hiện, nhưng ở một cái chớp mắt bây giờ phá vỡ hư không, tới sát địch nhân kia trước mắt, hướng xuống chém một cái, đâm. Nhất thời bàn tay chấn rơi xuống nơi tràn ngập ra hình thức, và dáng vẻ. Lại phảng phất là hủy diệt thương sinh hư không lớn nứt ra chém vậy, bộc phát ra kinh thiên kinh hãi đất biến dạng tiếng. Nó ngang nhiên rơi xuống, thương khung chiến phiếu. Tê, vừa thấy được một màn này, xa xa, hoặc là núp trong bóng tối rất nhiều cao cấp cường giả đều là con ngươi co rúm một cái, sắc mặt kịch biến. Loại thủ đoạn này, và nó tốc độ, mạnh mẽ cực kỳ. Thiên hạ ít gặp, liền bọn họ cũng cảm thấy có chút khó mà ngăn cản. Nhưng mà bọn họ cảnh giới tu vi, nhưng mà thứ thiệt tiên cấp à? Sao, làm sao có thể, mà ở nơi này cùng lúc đó, thành tựu Lâm Miên Miên ra tay tỏa định mục tiêu, vị kia thân là nửa bước tiên cấp cường giả lão gia, lúc này cũng là cả người run lên, sắc mặt sợ hãi, cả người run rẩy. Bổn mạng đế khí, cho ta ra, một khắc sau thời gian, chỉ gặp hắn vội vàng đem mình cường đại nhất bổn mạng đế khí cũng cho tế luyện liền đi ra. Đây là một chuôi gần như lột xác đến tiên bảo siêu cường đế khí. Là một tòa bảo ấn hình thái, có nồng cạn tiên chi đạo vận, khoảng cách vậy lột xác sau cùng cửa, cũng là chỉ kém nửa bước xa, là có thể vượt qua. Vì vậy, cái này bảo ấn tuyệt đối được gọi là cường đại nhất một nhóm kia chí tôn đế khí một trong, mà hiện tại, hắn chỉ có thể dựa vào cái này kiện chí bảo tự cứu. Đông, trong thoáng chốc, chỉ gặp vậy bảo ấn minh phong gặp dài. Bộc phát ra hủy thiên diệt địa mạnh mẽ uy áp, đồng thời ánh sáng tách thả ra, như một tôn bao trùm cửu tiêu tiên thần, có một loại khai thiên ích địa lực lượng, hướng vậy đang từ hư không đánh tới vậy, chỉ ánh sáng tím rực rỡ khiết trắng không tì vết ngọc trường đánh. Mà ở nơi này một khắc sau thời gian, mọi người không dám tin, thậm chí để cho người cực độ hoảng sợ sự việc xảy ra. Đông, vậy chỉ ánh sáng tím rực rỡ khiết trắng không tì vết ngọc trường. cùng vậy lóng lánh bất hủ tiên quang nửa bước tiên bảo bảo ấn giao hội, đụng vào nhau. Người sau nhưng chợt bộc phát ra lo một cái rên, tiếp đó lại có thể trực tiếp tại chỗ nổ tung mờ, trở thành một tòa thật to hủy diệt bạo lực tính nước xoáy. Cái gì? Vô số người vừa thấy được một màn này, tại chỗ sắc mặt kịch biến. Cũng hoảng sợ nhìn Lâm Miên Miên, tựa như ở xem một cái quái vật như nhau. Mặc dù cái này bảo ấn cũng không phải là chân chánh tiên bảo, nhưng là ít nhất cũng là nửa bước tiên bảo cấp cái thế đế khí à. Mà hiện tại, thứ chi bảo này nhưng lại có thể bị một bàn tay, liền cho tùy tiện nghiền nát, đánh phá. Làm sao có thể, cái này cũng thật không tưởng tượng nổi chứ. Ngươi, mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Lâm Miên Miên địch nhân trước mắt, vị kia nửa bước tiên cấp cường giả, lúc này cũng là ngược lại hút khí lạnh, một mặt hoảng sợ nhìn Lâm Miên Miên. Trước hắn trong mắt kiêm kỵ, dữ tợn, sát ý, lúc này đều biến mất hết, chúng, toàn bộ biến thành sợ hãi. Ngươi thực lực, tại sao sẽ? Hắn khó tin nhìn Lâm Miên Miên, run rẩy nói, có thể một tay hủy diệt ta bồn mạc đế khí, ít nhất cần tiên nhân cấp thực lực. Ngươi làm sao có thể sẽ có tiên cấp bậc sức chiến đấu? Cái này không thể nào, tiên cấp bậc sức chiến đấu. Hắn lời vừa nói ra, mọi người con ngươi co rúm một cái, sắc mặt đại biến, không nhịn được không tưởng tượng nổi nhìn Lâm Miên Miên, trong mắt tất cả đều là hoang đường về. Tiên cấp bậc sức chiến đấu, nàng, không phải đâu, cái này cũng, đây cũng quá quá, chết mà. Nhưng vào lúc này, Lâm Miên Miên không hề để ý hắn nghi ngờ và rung động, mà là trực tiếp ra tay. Chết đi, lại là một tiếng trong trẻo lạnh lùng tiếng quát. Lâm Miên Miên bàn tay run lên, hắn cả người tản ra cực độ khủng bố chập chờn màu tím thần mang, lập tức điên cuồng hội tụ, không ngừng diễn hóa, ở quá ngắn trong thời gian, thậm chí là khoảnh khắc gian, thì hoàn toàn diễn hóa thành một chuôi hình dáng dữ tợn trường thương, mà ở nơi này một khắc sau thời gian, tay nàng ở giữa khủng bố trường thương như nộ hải cuồng đào vậy ngang nhiên điều động, giết về phía trước phương, mũi nhọn nhắm thẳng vào vậy sắc mặt kịch biến, đầy mắt tuyệt vọng, hoảng sợ nửa bước tiên cấp cường giả. Phốc, một đạo tiếng rên xuất hiện, chỉ gặp vậy trong hư không trong đó nổ bể ra, máu tươi nhuộm đỏ bầu trời mênh mông. Một vị vô cùng kinh khủng nửa bước tiên cấp cường giả, tại chỗ mất đi. Trở thành không còn tồn tại bụi bầm, ung, mà ở nơi này cùng trong chốc lát, thiên địa linh khí vậy bắt đầu bạo động. Nửa bước tiên nhân máu phát ra kịch liệt tiếng nổ, mỗi một tích cũng giống như vạn quân đại sơn. Đều ở đây đất đai bên trên, đất đai run rẩy. Hòa tan tại không khí bên trong, phong vân biến ảo. Yên tĩnh, giữa trời đất hoàn toàn yên tĩnh. Vô luận là ngoài vạn dặm người xem cuộc chiến, vẫn là trên 9 tầng trời các thế lực lớn cao cấp cường giả, lúc này đều là sắc mặt rung động, trợn mắt hốc mồm nhìn Lâm Miên Miên. Ở bọn họ suy nghĩ trong đó, đều có loại tên là run rẩy, kinh hãi, thậm chí là sợ hãi ý niệm, từ sinh ra. Mọc rễ nảy mầm, chiếm cứ bọn họ não, cực điểm tiểu thuyết www.xbogatxt.me, biển bên trong toàn bộ. Cái thế thiên kiêu, đây mới thật sự là cái thế thiên kiêu. Bọn họ ánh mắt, cũng chặt nhìn chăm chú vậy áo xanh phiêu động cô gái. Trong lòng đều là đồng loạt xuất hiện như vậy ý tưởng. Lấy trẻ tuổi đồng lứa thân phận thi sát nửa bước tiên nhân. Không nói những người khác, coi như là nàng người kia gọi quái thai cấp sư tôn Trần Hư không, ở không mượn ngoại lực dưới tình huống, chỉ sợ cũng rất khó đạt tới. Có thể hiện tại nhìn lại nàng Lâm Miên Miên, đây tuyệt đối là dựa vào chính nàng lực lượng, hoàn thành đi đầu. Cái này nha đầu trưởng thành à, Trần Phi lẩm bẩm nói, có chút vui vẻ yên tâm. Đi, mà ở nơi này cùng lúc đó, còn sót lại mấy vị kia sớm đã là sắc mặt bị sợ thảm trắng, linh hồn run rẩy hỗn nguyên thần triều, phi dương hoàng triều cao cấp cường giả, lúc này vậy rốt cục thì kịp phản ứng. Xoay người muốn chạy trốn, trận chiến này không thể đánh nữa, nếu không, bọn họ mấy cái hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bây giờ muốn chạy sợ rằng đã không còn kịp rồi, đi, mà ở thấy một màn này, Lâm Miên Miên ánh mắt trong trẻo lạnh lùng, há mồm phun ra một đạo mạnh mẽ màu tím thần vụ minh phong mà tăng. Bộc phát ra cực kỳ cường đại lãnh vực kết giới lực, nhanh chóng hướng vậy cửu thiên thập địa kéo dài. Cơ hồ là ở một cái chớp mắt bây giờ, tất cả đường đi đều bị lấp kín. Lâm Miên Miên ngươi chớ quá mức, Ta Phi Dương Hoàng triều cao cấp cường giả liền ở phụ cận đây, bọn họ nếu như chạy tới, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Một vị Phi Dương Hoàng triều lão gia sắc mặt kịch biến, cuồng loạn uy hiếp nói. Vậy hãy để cho bọn họ đi tìm cái chết thử một chút. Lâm Miên Miên sắc mặt không thay đổi, một khắc sau thời gian, trực tiếp là động thủ. Hiu, hiu, hiu, chỉ gặp hắn cong ngón tay bắn ra, nhất thời kéo ra mảng lớn màu tím thần mang cuốn lên ra, hóa thành 108 vậy binh khí, xông về phía trước. Vô cùng đột nhiên, phốc suy, cơ hồ là khoảnh khắc bây giờ, một vị thực lực không mạnh chí tôn tầng 3 giới cường giả, liền ở nơi này hủy thiên diệt địa công kích trong đó mất mạng. Trở thành phấn vụn, vật hy sinh, những người khác ở thấy một màn này, đổ rút ra hơi lạnh, không khỏi là sắc mặt bị sợ trắng bệch, mặt đầy tuyệt vọng. Vẫy tay bây giờ tiêu diệt chí tôn tầng 3 giới tồn tại, đây tuyệt đối là tiên cấp bậc sức chiến đấu, mới có thể làm được. Bọn họ xong rồi à, nhưng mà ngay tại lúc này, bọn họ bên trong một người trong đó nhưng chợt cắn răng một cái, rời tay ra. Đánh ra một đạo sáng lạng màu tím gương đồng. Ung ung, nhất thời một đạo cực kỳ kinh khủng tiên bảo uy áp tách ra thả ra. Cơ hồ là trong nháy mắt, thiên địa run run, bão gào thét, hư không gian, lại là cũng mơ hồ run rẩy. Một vòng đáng sợ đợt khí, không ngừng khuếch tán ra, dạo rực bốn phía. Mà một màn này, vậy để cho mọi người con ngươi co giúp một cái. Kinh hô, cái này, đây là, tiên bảo. Chủ nhân. Mà ở thấy một màn này, thôn Nhật lão tổ con ngươi đông lại một cái, trầm giọng hỏi. Lại xem một chút đi, Trần Phi ngược lại không khẩn trương gì, lắc đầu nói. Hạ phẩm thiên tiên tiên bảo mà thôi, Lâm Miên Miên có thể một cái tát đập bể nửa bước tiên bảo. Còn con này hạ phẩm thiên tiên tiên bảo, thật đúng là không gặp được có thể cầm nàng như thế nào. Lâm Miên Miên, cho ta đi chết, vậy người tay cầm chiếc tiên bảo gương đồng. Sắc mặt dữ tợn giết hướng Lâm Miên Miên. Trong tay hắn tiên bảo gương đồng mỗi một lần huy động, cũng được bộc phát ra thành phiến màu tím rực cháy quang rơi xuống. Cái này loại màu tím rực cháy quang uy lực vô cùng cường hãn, cho dù là nửa bước tiên cấp cường giả vô tình bị chạm được, vậy sẽ thân thể nổ tung, người bị thương nặng. Nhưng mà Lâm Miên Miên nhưng lại có thể trực tiếp lấy nhục trường, đón đỡ màu tím kia rực cháy quang. Ung ung, hai cổ lực lượng bắt đầu va chạm kịch liệt. Kinh thiên kinh hãi đất hủy diệt sóng trùng kích không ngừng phóng thích mở, khiến cho được cửu thiên thập địa nhanh chóng bắt đầu bị chém đứt, cắt kim loại, thậm chí là tan biến, bị đánh nhập hỗn độn. Mà ở cái này trong quá trình, Lâm Miên Miên lại trực tiếp một bên cứng rắn chìa vào vậy tiên bảo công kích lực lượng, vừa hướng trước những người khác lướt đi. Phịch, Lâm Miên Miên trong tay khủng bố trường thương, phảng phất như là địa phủ lấy mạng u quỷ lưỡi liềm, lợi kiếm. Mỗi một lần điều động, nhất định có thu hoạch, tất thấy máu, như vậy, ở mọi người rung động, hoảng sợ hãi ánh mắt nhìn soi mói, cũng chỉ là rất ngắn trong thời gian, trừ vậy cầm tiên bảo lão gia ra, những người khác, lại có thể toàn bộ chết trận ở Lâm Miên Miên trong tay. Không ai sống sót, đây cũng quá mạnh đi, rất nhiều người nơi nào gặp qua đại tràng diện như vậy, hù được cả người run rẩy, sắc mặt thảm trắng. Thậm chí có chút hoài nghi đời người. Cùng là trẻ tuổi đồng lứa, thậm chí bọn họ bên trong có vài người, cũng coi như là trung sinh thay mặt, nhưng liền dưới mắt Lâm Miên Miên 10%, trong 1% cũng không bằng. Trẻ tuổi đồng lứa tiên cấp đừng sức chiến đấu à? Cái này cái gì khái niệm? Siêu đẳng thần thú thiên kiêu chỉ sợ cũng không ai bằng này liền chứ. Cái này Lâm Miên Miên tiềm lực thiên phú, ít nhất là siêu đẳng thần thú cấp. Mọi người gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Miên Miên, hâm mộ, đố kỵ nói. Kinh khủng hơn phải, Minh Thần Phủ siêu đẳng thần thú cấp yêu nghiệt, thiên kiêu cũng không chỉ cái này một vị à. Đã biết, Trần Hư không tuyệt đối coi là một cái, Tề Chiến tuyệt đối coi là một cái, còn có Tề Dạ Nha, còn có bây giờ Lâm Miên Miên. Tê, một môn bốn siêu đẳng thần thú, bọn họ đây là đang nằm mơ chứ, mà ở nơi này cùng lúc đó, Lâm Miên Miên lại ra tay. Ông bầu trời run rẩy, Lâm Miên Miên quay đầu công hướng vậy cuối cùng một vị cầm hạ phẩm thiên tiên tiên bảo lão ra. Trong thoáng chốc, chỉ thấy được một mảng lớn màu tím thần vụ hóa thành ngút trời tay khổng lồ, già thiên xây, như vừa nhìn vô tận mờ mịt mây đen vậy, hướng đối phương che phủ đi, tối om om, để cho người bộ dạng sợ hãi. Người sau sắc mặt kịch biến, nhưng cũng biết lúc này chỉ có thể liều chết đánh một trận. Phốc suy, hắn cả người run lên, lại là phun ra hàng loạt bồn mạc máu tươi đến tiên bảo bên trên. Sau thân chợt một hồi chấn động, tiếp theo cũng là bạo phát ra kinh khủng hơn tiên bảo uy áp. Lâm Miên Miên, cho ta chết, quát to một tiếng, do nếu là có thể hủy thiên diệt địa vậy, hàm chứa hủy thiên diệt địa sát ý. Đâm rách bầu trời mênh mông, vèo một tiếng, vậy tiên bảo gương đồng xông lên cửu tiêu, toát ra quang diệu cửu thiên thập địa hào quang, tiến tới nhanh chóng đọng lại đến cùng nhau, thật giống như một tòa bao la to lớn đại lục vậy, nặng chậm lại, mãnh lực về phía trước vỗ tới. Mũi châm đối với rông, hai cổ lực lượng vào giờ khắc này va chạm tới một chỗ, truyền ra để cho người khiếp đảm hơi thở. Cửu thiên thập địa vậy, ở vào giờ phút này, bị kích tạo nên khủng bố tuyệt luân sóng trùng kích gió lốc. Vô tận mênh mông nổ tung năng lượng ba động cuồn cuộn mãnh liệt, xông về bốn phương tám hướng, cái này hủy diệt vậy đụng nhau đánh vào lực, để cho rất nhiều người sợ hãi. Phốc, hai cổ lực lượng lại lần nữa đụng nhau tới một chỗ, lần này thanh âm rất nhỏ, nhưng lại kinh khủng hơn. Chỉ gặp vậy tràn ngập mênh mông tiên bảo oai bao la đại lục vậy, lại là phảng phất là sụp đổ tan rã vậy, không tiếng động chôn vùi. Nhanh chóng tan biến, mọi người con người co rúm một cái, sợ hãi nói. Tiên bảo, thua, cái này không thể nào. Vậy tay cầm tiên bảo ông già cũng là sắc mặt kịch biến, khó tin giận dữ hết. Nhưng vào lúc này, Lâm Miên Miên nhìn hắn một mắt, rồi sau đó trong tay khủng bố trường thương rời tay ra, rầm một tiếng, lại tại chỗ đem đóng vào trong hư không. Lập tức liền chết không thể chết lại. Tĩnh mịch, toàn trường tĩnh mịch, chẳng ai nghĩ tới. Cái này Lâm Miên Miên lại có thể đang đối với quyết tiên bảo chiến dịch bên trong thắng được. Hơn nữa, còn thắng lợi như vậy đơn giản dứt khoát, ung dung lưu loát. Không được à, thật là không được. Trần Hư không đồ nhi này cũng là một quái thai. Thậm chí so chính hắn cũng còn càng kinh khủng hơn. Chí tôn cấp đích sức chiến đấu, lại có thể đạt tới kinh khủng như vậy sức chiến đấu. Đây tuyệt là đủ để trở thành phong bi cấp tồn tại tiềm chất à. Nào chỉ là tiềm chất. Chỉ cần sau này nửa đường không chết, tương lai thành tựu tuyệt sẽ không kém Kiêu Túng Chí Tôn, Tu Ngưng Chí Tôn cùng phong bi cấp tồn tại. Cái này Minh Thần Phủ rốt cuộc là địa phương quỷ gì, che phủ đời này yêu nghiệt, thiên tài, cũng có phần quá nhiều chứ. Không chọc nổi, thật là không chọc nổi. Thật may chúng ta ban đầu không cùng cái này Minh Thần Phủ có chút không vui mau. Nếu không, hôm nay lại lần nữa là không biết nên làm thế nào cho phải, tiến thối lưỡng nan à. Đúng vậy. Cái này loại quái thai hoặc là giao hảo, hoặc là trước thời hạn diệt trừ. Nhưng vấn đề là cái này Minh Thần Phủ cũng không phải trái hồng mềm. Có ứng hoàng, trăng bạc hư không vương ở bọn họ sau lưng trông nom, không ai dám bí quá hóa liều, tự đào mộ. Bất quá cứ như vậy, vậy Kim Diệu Thiên Long tộc, vạn thọ đan viện hẳn là hơn nữa ngồi không yên chứ. Dĩ nhiên, cái này loại yêu nghiệt một khi chân chính lớn lên, đối với bọn họ mà nói, đơn giản là ác mộng. Dù sao đều đã trở mặt, không chết không thôi, muốn nếu đổi lại là ta là bọn họ, không tiếc bất cứ giá nào, vậy nhất định phải Minh Thần Phủ những thứ này tiểu quái vật cửa chết. Nếu không, ăn ngủ không yên, xuyệt, cẩn thận họa là từ ở miệng mà ra, đối mặt hôm nay Lâm Miên Miên cái này có thể nói khủng bố cấp biểu hiện, rất nhiều thế lực cao cấp lão tổ nhân vật tất cả đều là trố mắt nghẹn họng, lòng trong lòng cảm khái. Trần Phi cũng là vào lúc này gật đầu một cái. Trong mắt tràn đầy vẻ yên tâm vui vẻ. Không thể không nói, Lâm Miên Miên cái này nha đầu là tật nới rộng ra, loại uy thế này, có thể nói phong hoa tuyệt đại, che phủ nhất thế. Chấm, liền hắn cũng cảm giác có chút kinh dị, thậm chí hắn mơ hồ có loại dự cảm, nếu như hắn bây giờ cùng Lâm Miên Miên giao thủ, tỷ số thắng không tới liền thành. Sư phụ không bằng đồ đệ à, Trần Phi trong lòng tự diễu vậy than thở một tiếng, nhưng hắn nụ cười trên mặt. Nhưng như thế nào vậy không ngừng được. Nhưng vào lúc này, thôn Nhật lão tổ chợt ánh mắt đông lại một cái, hướng trong hư không nhìn lại, chỉ gặp nơi đó, trước sau tấn công tới liền hai con vô cùng kinh khủng bàn tay, cùng với một tôn ánh vàng rực rỡ khủng bố móng nhọn. Chúng tràn ngập tiên cấp uy áp, khủng bố tuyệt luân, che khuất bầu trời, hướng trong sân Lâm Miên Miên đè đi, muốn đem tại chỗ đánh giết, đem đầy tuyệt đời thiên tài. Kéo giết ở trong nôi. Tự tìm cái chết, thôn Nhật lão tổ sắc mặt run lên, lập tức liền muốn ra tay. Nhưng vào lúc này, Trần Phi lại đột nhiên đưa tay đem ngăn lại, đồng thời, hắn trong mắt tinh mang bạo tránh, gắt gao nhìn chằm chằm sắc mặt bình tĩnh Lâm Miên Miên, chậm rãi nói, lại đợi một chút. Cái gì? Thôn Nhật lão tổ ngẩn người một chút, liền vội vàng nói, chủ nhân, đây chính là ba cái thiên tiên sơ kỳ. Ta biết, Trần Phi mới vừa mở miệng một cái, hừ, xa chỗ chiến trường trong đó Lâm Miên Miên lại đột nhiên hừ lạnh một tiếng, ung ung. Ung ung, ung ung, một giây kế tiếp, nàng dưới chân màu tím kia hoa sen nơi toát ra uy áp kinh khủng, lại là như núi lửa phun ra vậy, ổn định leo lên, lại là dâng trào, mãnh liệt. Cùng lúc đó, làm vậy ánh sáng rực rỡ không ngừng vọt lên sau đó, Lâm Miên Miên đặt mình vào có ở đây không mục nát màu tím thần mang bên trong, cả người khí thế bạo tăng. Vô cùng là dâng trào, mãnh liệt, đơn giản là giống như khai thiên tích địa. Thiên kiếm ra khỏi vỏ vậy, đông, đông, đông, trong thoáng chốc, trong hư không đánh ra vô số sấm. Phảng phất là mau không chịu nổi, thì phải sụp đổ như nhau. Mà một màn này, cũng để cho người con ngươi co rúm một cái, cả người run lên, sắc mặt kịch biến, khó tin sợ hãi nói, nàng, làm sao có thể. Nàng lại có thể còn giấu giếm thực lực, chết, đông, một vị kỳ tập mà đến tiên cấp cường giả một quyền đánh ra. Trong cơ thể tiên huyết phảng phất là thiên sông lăn vậy, bộc phát ra đinh tai nhức óc cuồn cuộn tiếng, chấn thiên động địa. Bầu trời mênh mông run rẩy, mà ở hắn quyền chỉ hướng phía trước, sáng lạng, kinh khủng năm màu cực quang dụ cho người nhìn chăm chú, đâm rách thương khung. Để cho người cảm giác có loại thái cổ thần sơn áp đính, hủy thiên diệt địa cảm giác hít thở không thông. Năm màu thần quang, đây chính là thứ thiệt tiên cấp lực lượng, thật là khủng khiếp. Vậy hình như là cửu thiên giới một vị tán tu chí tôn, có thiên tiên sơ kỳ thực lực. Hắn cùng Minh Thần Phủ không thù không oán, vì sao sẽ đến? Hẳn là Vạn Thọ Đan Viện sức ảnh hưởng đi, nhớ không lầm, người này và Vạn Thọ Đan Viện một vị tiên đan sư quan hệ tâm đầu ý hợp. Trong tay hắn rất nhiều đan dược cao cấp, đều là từ trong tay đối phương có được. Vậy thảo nào, chỉ cần Vạn Thọ Đan Viện nguyện ý mở miệng, còn nhiều mà người nguyện ý cho bọn họ bán mạng. Năm màu thần quang, tới đúng dịp, mà vào lúc này, Lâm Miên Miên hừ lạnh một tiếng, cũng là ra tay. Vận dụng mọi người khó có thể tưởng tượng nội tình lực lượng, ông. Một tiếng chiến minh, trong nháy mắt, ở nàng dưới chân màu tím hoa sen ánh sáng rực rỡ bạo tăng. Nó toát ra giống như biển khơi, thủy triều lên xuống vậy linh khí cơn sóng thần, lại mãnh liệt dâng trào, như mênh mông giống vậy sôi trào. Khiếu, một đạo phảng phất là đủ để có thể đâm rách bầu trời mênh mông thét dài tiếng vang lên, ánh sáng long lánh màu tím hoa sen tâm điểm, một đạo giống như cự long vậy trường thương mũi nhọn, bỗng nhiên dâng lên. Khí đi chấn thiên, lập tức nổ bắn ra ra, như bất hủ cấp tốc cực quang vậy, hùng hăng hướng đánh tới năm màu thần quang đánh giết đi. Đông, phảng phất là cửu thiên thập địa nổ tung mở như nhau, năm màu thần quang mới vừa cùng vậy trường thương mũi nhọn đụng chạm, đụng. Liền chính là khoảnh khắc gian nổ bể ra, hóa là hỗn độn nổ tung nước xoáy. Thả ra hủy thiên diệt địa phá hoại uy năng. Cái này, người xuất thủ sắc mặt kịch biến, khó tin hoảng sợ nhìn chằm chằm Lâm Miên Miên. Hắn một kích này cũng không chút nào nương tay, dù là chân chánh thiên tiên sơ kỳ cường giả, vậy cũng không thể mời lấy ngăn cản. Mà hiện tại nhưng lại có thể bị Lâm Miên Miên một chiêu nghiền. Cái này ý vị như thế nào, trong lòng của hắn rõ ràng. Cũng chớ ngẩn ra đó, cái này bé gái, thực lực không thua gì chúng ta. Đồng loạt ra tay, tốc chiến tốc thắng. Hống, hắn quát khẽ một tiếng, xuất thủ lần nữa, năm màu thần quang mạnh mẽ xông ra, hóa thành từng hạt tròn lớn như ngôi sao năng lượng hình cầu, không ngừng chuyển động, lực lượng chập chờn vô cùng. Hướng Lâm Miên Miên rơi xuống đi, mà ở nơi này cùng trong chốc lát, vậy hai người khác tiên cấp tồn tại, cũng đều không chút do dự ra tay. Bá, một miệng tiên bào chuông lớn phóng lên cao, hóa thành vĩnh hằng tinh thần, bộc phát ra kinh thiên kinh hãi đất chí bảo ánh sáng mạnh. Như có diệt thế oai, càn quét thiên hạ, hướng Lâm Miên Miên chém xuống tới. Đến mức, hư không lực, tu di tan biến, cảnh tượng dị thường khủng bố. Hống, đồng thời vậy kim diệu thiên long tộc cự long cũng là long rực chấn động một cái, long cánh chim dương ra cánh chấn động 9 tầng trời. Mà ở nơi này cùng trong chốc lát, một đạo hủy thiên diệt địa khủng bố lực rồng tính, từ vậy kim diệu thiên long tộc tổ long vương cường người trong miệng si ra, mới vừa xuất hiện, liền liền câu động thiên địa dị tượng. thong thả tiếng rồng ngâm vang khắp càn khôn. Ở cây này ở giữa thiên địa, vậy hủy thiên diệt địa lực rồng tính thật nhanh tiến hóa, trở thành một tôn quang diệu thiên địa năng lượng kim long, đạo âm lan truyền. Sóng trùng kích, uy áp tùy ý, cuộn sạch sáu hợp bát hoang. Đông, khoảnh khắc bây giờ, ba người lực lượng lại có thể bắt đầu hòa làm một thể. Ông, đông, đông, đông, từng đạo rõ ràng có thể thấy hủy diệt sóng trùng kích rung động chấn động mở, chỗ đi qua. Thậm chí liền vậy huyền tiên tiên bảo lực xây dựng mà thành chiến trường khu vực, cũng còn là thiên địa sôi trào, hư không, sợ hãi tan vỡ đứng lên. Bộc phát ra kinh thế hãi tục, đinh tai nhức óc run run tiếng. Tê, thấy một màn này, mọi người chợt con ngươi đông lại một cái, ngược lại hút khí lạnh, trên mặt hiện lên mờ vẻ hoảng sợ. Bật thốt lên, một kích này tuyệt đối có bữa tiên trung kỳ cấp lực lượng. Cái này người tới ba người. Có thể nói mỗi một người cũng không phải là đội sổ thiên tiên sơ kỳ cường giả, mà là như vậy đạo hạnh tinh thâm, pháp lực cuốn thiên người xuất sắc. Vì vậy bọn họ toàn lực ứng phó liên thủ nhất kích, vậy không chút nào làm ngoài ý người bình thường vượt qua cảnh giới hạn chế. Trải qua thiên tiên sơ kỳ, vượt qua đến thiên tiên trung kỳ. Mà ở thấy một màn này, coi như là Trần Phi cũng là hơi biến sắc mặt, chợt lập tức trầm giọng nói, Thôn Nhật, Kim Kỳ tiền bối. Nếu như tình huống không ổn, mời lập tức ra tay. Được, Thôn Nhật lão tổ cả người tiên quang run lên, lực lượng kinh khủng trực tiếp là cùng ngày đó không gian câu liền đến cùng nhau. Một khi phát hiện tình huống không đúng, hắn lập tức là được thời gian đầu tiên ra tay. Ừ, trong hư không truyền tới Kim Kỳ lão tổ tiếng đáp lại, hắn lúc này, thật ra thì đã sớm toàn bộ tinh thần chăm chú nhìn chằm chằm chiến trường trong đó. Kế tiếp mỗi một phút mỗi một giây, thậm chí mỗi một hô hấp. Mỗi một tu di, hắn cũng tự tin có thể kịp thời ra tay. Không để cho người bất kỳ mượn này cơ hội chém chết Lâm Miên Miên, ừ. Đây là cái gì? Cổ lực lượng này chập chờn, làm sao sẽ? Nhưng vào lúc này, dị biến phát sinh, vô luận là Thôn Nhật lão tổ, Kim Kỳ lão tổ, Trần Phi, hay hoặc là tại chỗ tất cả các thế lực lớn cao cấp cường giả, lúc này đều là chợt thật giống như cảm nhận được cái gì, ánh mắt hướng Lâm Miên Miên nhìn lại. Chợt con người co rúm một cái, sắc mặt đại biến. Mặt đầy không tưởng tượng nổi vẻ, chỉ gặp, lúc này Lâm Miên Miên mặc dù không nhúc nhích chút nào một chút, nhưng mà nàng thân thể, cũng đã bắt đầu mơ hồ, tiên hóa đứng lên. Ung ung, ung ung, ung ung, chỉ nghe gặp ở giữa thiên địa một tiếng rung mạnh, Lâm Miên Miên dưới chân lại là có một vũng tiên khí hào hùng màu tím biển khơi mở ra mà thành. Một bụi màu tím hoa sen cắm rễ ở trong đó, tiếp nhận trời trăng sao. Vậy tựa như câu thông bầu trời suối vàng, thiên địa cửu u, dị tượng thiên thành. Trần Phi cả người run lên, miệng mở lớn, khó tin nhìn Lâm Miên Miên, rung giọng nói, cái này, đây chẳng lẽ là... Nhưng vào lúc này, Lâm Miên Miên ra tay, khiếu, một tiếng thét dài, từng đạo màu tím thần vụ hội tụ mà thành mênh mông biển khơi vạch qua bầu trời mênh mông. So với bất kỳ uy thế gì, thiên tượng cũng còn muốn chọc giận thế to lớn. Mà ở đó mênh mông trung tâm biển khơi, Lâm Miên Miên cả người tách ra quang, uy thế thiên thành. Trong tay khủng bố trường thương ám sát ra, vùng cánh tay mà đánh. Nhất thời, cái này cái thế mũi nhọn, lại giống như một tôn thái cổ cự long hiện thế vậy. Hùng hăng đánh tới liền sao chịu được so thiên tiên trung kỳ cấp liên hiệp nhất kích bên trên. Ung ung, ung ung, ung ung, bầu trời mênh mông bể tan tành, trời long đất lỡ. Cái này có thể so với thiên tiên trung kỳ cấp liên hiệp lực lượng, đang phát ra một đạo hết sức chói tai bể âm sau đó, lại tại chỗ bể tan tành. Nổ tung ở trong hư không, cùng trong chốc lát, cửu thiên thập địa phảng phất là có vô số ngôi sao nổ tung như nhau, bộc phát ra kinh thiên động địa chập chờn. Mà vậy ba vị tiên cấp cường giả, cũng là ở nơi này cùng thời khắc đó cả người run lên, phốc suy. Thân thể phảng phất là bị cắt rời liền vậy, máu tươi phun ra. Mỗi người bay ngược, khiến cho được cây này cửu thiên thập địa trời trăng sao ánh sáng, đều giống như là đổi được mở đi không thiếu. Cái này, không phải đâu, cái này, điều này sao có thể? Trời ạ, cái này có thể so với thiên tiên trung kỳ liên thủ nhất kích, lại có thể vậy đều thua. Không chỉ có như vậy, vậy ba vị tiên cấp cường giả, toàn bộ bị thương. Tất cả mọi người đều bộ dạng sợ hãi kinh hãi đứng lên. Trong mắt tràn đầy khó tin. Và không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Ngươi phải nói thân là trẻ tuổi đồng lứa Lâm Miên Miên, có thể nghịch loạn sát phạt, nghịch chiến nửa bước tiên nhân cường giả, có thể so với chân chính thiên tiên tồn tại. Cái này đã đủ khoa trương, rung động, mà hiện tại, hắn thậm chí còn có thể đánh lui ba đại thiên tiên sơ kỳ cường giả liên thủ. Đem cái này có thể so với cái này có thể so với thiên tiên trung kỳ liên thủ nhất kích, cũng cho một tay nghiền. Cái này cái gì khái niệm? Đây không khỏi vậy đáng sợ đi. Chẳng lẽ nàng bây giờ lực lượng chân chính, đã có thể so với thiên tiên trung kỳ? T, chấm chấm, nghĩ tới đây, rất nhiều người đều là ngược lại hút khí lạnh. Mỗi một người đều hoảng sợ nhìn Lâm Miên Miên, tựa như ở xem một cái quái vật như nhau. Còn như vậy là làm đối thủ phe địch ba vị tiên cấp cường giả, lúc này lại là tâm tính nổ tung. Mặt đầy bộ dạng sợ hãi, kinh hoàng. Ngươi lại có thể. Lời còn chưa dứt, Lâm Miên Miên xuất thủ lần nữa. Nàng cả người bộc phát ra cực kỳ lăng liệt sát ý, phong tỏa ở phe địch ba vị tiên cấp cường giả trên mình. Tất cả mọi người đều cảm thụ rõ ràng, cũng để cho rất nhiều người đều là cả người run lên, sắc mặt kịch biến. Không, không thể nào. Chẳng lẽ nàng còn muốn cầm cái này ba cái trời tiên cường giả, vậy giết đi. Có người kinh hô, mặt đầy hoang đường, giống như là gặp được đời này nhất chuyện không thể tưởng tượng nổi. Lấy ba địch một, hơn nữa còn là ba cái thứ thiệt tiên nhân. Hôm nay, nhưng lại có nguy hiểm đến tính mạng. Cái này nói ra, ai sẽ tin, ai lại dám tin. Tự tìm cái chết. Nhưng mà ngay tại lúc này, bầu trời chỗ sâu đột nhiên truyền tới một đạo chợt quát tiếng. Chợt một đạo có thể nói là hủy thiên diệt địa vô địch uy áp, đánh rơi trong thế gian, hướng Lâm Miên Miên Thái Sơn áp đỉnh đi. Cùng lúc đó, một chuôi khủng bố tuyệt luân màu xám cho thần đao xuất hiện ở trên bầu trời, nó khổng lồ đến không có thể tưởng tượng. Có thể so với trời trăng sao, còn chảy xuôi làm người ta hít thở khó khăn hủy diệt khí cơ. Để cho tất cả mọi người bắt đầu linh hồn run rẩy, kinh hoàng. Một khắc sau thời gian, thần đao gắng sức chém xuống, mục tiêu trực tiếp là phong tỏa ở Lâm Miên Miên trên người. Ùng ùng, hủy thiên diệt địa huyễn quang xuất hiện, đao mang phảng phất là có thể chặt đứt thế giới. Kéo theo diệt thế khí cơ, che khuất bầu trời thứ hai, loại uy thế này để cho chúng sanh cũng run rẩy. Thiên tiên trung kỳ, không đúng, thiên tiên hậu kỳ, hơn nữa còn không chỉ một. Ở bên ngoài sân các thế lực lớn lão quái vật vừa gặp động tĩnh này, nhất thời sắc mặt kịch biến, kinh hô thành tiếng. Không nghi ngờ chút nào, đây tuyệt đối là vô địch thiên hạ cường giả cái thế ra tay. Hơn nữa có thể là hai cái trở lên thiên tiên hậu kỳ à? Đây chính là thiên tiên hậu kỳ cường giả à? Cái gì khái niệm, ngay cả là ở Hỗn Nguyên Thần Triều, Phi Dương Hoàng Triều cái này cùng tu chân giới thập nhị giới nổi tiếng thế lực cao cấp bên trong, cái này cùng tồn tại. Tất cả đều là nhất ngôn cửu đỉnh định hải thần châm vậy tồn tại. Cao cao tại thượng, nhìn xuống trong thế gian, bị người ngửa mặt trông lên, giống như hiện thân. Nhưng còn bây giờ thì sao? Có thể hiện tại, bọn họ nhưng lại sẽ bỏ được sệ mặt xuống làm loại chuyện này, đem thiên tài chôn ở lớn lên nôi bên trong, không cho hắn cơ hội quật khởi. Có thể tưởng tượng được bọn họ là thật không nhịn được. Lâm Miên Miên tồn tại, cho bọn họ không cách nào tiếp nhận áp lực. Cái này cùng yêu nghiệt thiên kiêu nếu không phải chết, bọn họ ăn ngủ không yên. Ùng ùng, nhưng mà ngay tại lúc này, cửu thiên thập địa chợt run rẩy. Hiu, một đạo cực kỳ lóa mắt màu vàng ánh sáng mạnh, tách thả ra ở giữa thiên địa. Nó hóa thành một đạo kim sắc thần chùy, thấm ra cao nhất khủng bố chập chờn, chỉ là dư âm cũng đã có thể nghiền thương khung, cực độ khủng bố. Lại đi lên liền phát động công kích. Thẳng tắp hướng vậy thương khung chỗ sâu phóng thích uy áp người đánh giết đi. Phốc một đạo huyết quang tung tóe, hư không chỗ sâu phảng phất là bị thái cổ thần sơn chấn áp, bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng vang lớn. Không ngừng run rẩy, cùng lúc đó, một đạo tiếng hét phẫn nộ truyền tới, vậy hủy thiên diệt địa uy áp lập tức liền biến mất. Ăn một cái rất thua thiệt, máu nhiễm thiên địa, bá, mà ở nơi này cùng lúc đó, hư không lực tràn ngập. Một tôn khủng bố ngập trời hư không kỳ lân thú xuất hiện ở vạn vẹo không gian trong đó, miệng to một tấm, trực tiếp là đem vậy hủy thiên diệt địa thần đao chiếm đoạt xuống, nuốt vào trong bụng. Đây tuyệt đối là một tôn hư không kỳ lân thú tộc cao nhất vương giả, thực lực mạnh đáng sợ. Bọn họ là ai? Thật là khủng khiếp à, người đây cũng không biết. Kim giác tinh không đồ sộ thú tộc kim kỳ lão tổ, nửa bước huyền tiên cường giả. Còn có hư không kỳ lân thú tộc thái thượng nhân vật, tên chữ ta đã quên, nhưng là nghe nói hắn và Trăng Bạc Hư Không Vương là cùng một thời đại. T, mọi người ngược lại hút khí lạnh, đầy mắt rung động. Loại cấp bậc này cao nhất yêu vương tự mình bảo vệ, trừ huyền tiên cường giả đích thân tới, người nào có thể nhúc nhích? Căn bản không có thể, thảo nào cái này Lâm Miên Miên như vậy tự tin, từ đầu tới đuôi, căn bản cũng chưa sợ qua. Lý Vạn Vân, Kinh Cửu Châu, các ngươi nếu như muốn đánh, xông lên chúng ta tới chính là, cần gì phải như vậy lén lén lút lút, hướng tiểu bối ra tay, chưa thấy được có chút xấu hổ mất mặt sao? Nhưng vào lúc này, Kim Kỳ lão tổ nhìn về Thương Khung chỗ sâu, châm chọc nói. Thương Khung chỗ sâu một hồi trầm mặc, không người trả lời. Nhưng lại có người không nhịn được tò mò, hỏi riêng nói. Cái này Lý Vạn Vân, Kinh Cửu Châu là ai? Hỗn Nguyên Thần Triều Chí Cường nhân vật, nhất ngôn cửu đỉnh, trên vạn người, thẳng tới mây xanh cửu tiêu như vậy. Đúng rồi, cũng có người gọi bọn họ là Vạn Nguyên Lão Tổ, Cửu Châu Đại Đế. T. Thời đại viễn cổ Vạn Nguyên Lão Tổ, Cửu Châu Đại Đế. Hắn, bọn họ lại còn là không có chết. Lại là bọn họ. Hỗn Nguyên Thần Triều thời đại viễn cổ cự phách. Cái này hai vị, tuyệt đối là năm đó ngang dọc vô địch. Cái thế một cái thời đại, kinh thiên động địa nhân vật lớn. Dõi mắt thiên hạ, sợ rằng cũng chỉ có những cái kia che phủ một đời vô địch huyền tiên cường giả. Huyền tiên cấp sức chiến đấu, mới có thể lực áp bọn họ một đầu. Nhưng mà như vậy cường giả, vậy cùng lực lượng có bao nhiêu hiếm thấy, mọi người chú ý biết bụng minh. Hừ, nhưng vào lúc này, Thương Khung chỗ sâu, truyền tới một tiếng cười lạnh. Lạnh như băng nói, ở ta Thái Hoàng Tiên vực cửa nhà như thế phách lối, Kim Kỳ, Hư Trùng Dương, hai người thật là lớn uy phong ạ. Tiếng nói rơi xuống, hắn cũng không cùng Kim Kỳ lão tổ hai người trả lời, trực tiếp là lại lần nữa hừ lạnh một tiếng, lạnh như băng nói. Ta Hỗn Nguyên Thần Triều người, không tốt như vậy giết. Chuyện hôm nay, chỉ là một bắt đầu, hy vọng các ngươi có thể vĩnh viễn bảo vệ ở sau lưng nàng, nếu không, ha ha. Sát ý tràn ngập, bao hàm uy hiếp trùng trùng cười lạnh một tiếng, vậy Thương Khung chỗ sâu thanh âm trầm giọng nói, chúng ta đi. Nhưng mà hắn lời còn chưa dứt, Lâm Miên Miên lại đột nhiên ra tay. Hô, chỉ gặp một tiếng khẽ quát, thân thể run rẩy. Trong cơ thể tiên huyết chảy xuôi mở, lại là bộc phát ra thông thiên triệt địa lực lượng kinh khủng chập chờn. Cùng lúc đó, lại là có màu tím hoa sen hư ảnh hiện lên, đè ở nàng trên đỉnh đầu. Làm bạn ở bên cạnh, cái này tím liên hư ảnh, cùng nàng dưới chân mênh mông màu tím hoa sen dị tượng, hình thành phối hợp chặt chẽ gần xa. Hiện ra hủy thiên diệt địa năng lượng ba động, giống như cuồn cuộn không ngừng, lao nhanh không ngừng vỡ đê thiên sông vậy, cuồn cuộn bộc phát ra. Hướng kẻ địch chìm ngập đi, càng làm cho người ta không nghĩ tới, và kinh khủng phải, cái này trong thời gian ngắn, không có bị người chú ý tới buổi trống trong đó, nàng thì đã lặng lẽ không hơi thở mò tới phe địch một vị tiên cấp tồn tại phụ cận tới. Mà đây vị tiên cấp tồn tại cũng không phải người khác, chính là Hỗn Nguyên Thần Triều Tiên Nhân. Ngươi, một cái chớp mắt bây giờ, hắn sắc mặt kịch biến, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Miên Miên, điên cuồng rút lui. Ngươi dám, dừng tay, trong hư không kinh khủng kia tồn tại, lúc này vậy bừng tỉnh, bạo phát ra tiếng giống giận. Đồng thời nhanh chóng ra tay, đánh ra cao nhất ngút trời pháp lực, làm được cái này cửu tiêu thương khung cũng đổi được trời đất quay cuồng, không gian bể nát đứng lên. Hắn muốn ngăn trở Lâm Miên Miên hành động, nhưng phát hiện, đã muộn. Lực lượng kinh khủng đè hướng vị kia Hỗn Nguyên Thần Triều Tiên Nhân tồn tại. Mà lực lượng này chập chờn chính giữa. Một bụi màu tím hoa sen vô căn cứ xuất hiện, nở rộ ra, bắn ra một đạo không có gì lạ màu tím thần mang. Nhưng mà cái này màu tím thần mang nhưng tại chỗ đem vậy Hỗn Nguyên Thần Triều Tiên Nhân tồn tại thân thể đánh nát. Triệt để nghiền ở trong hư không. Hưu, thân xác bị hủy diệt, hắn linh hồn thần niệm còn muốn trốn, lại bị vô căn cứ mà sinh màu tím lá sen ngay lập tức bao lấy, hung hăng run lên, tại chỗ nghiền. Linh hồn cũng trở thành mất đi hư không. Một đời tiên nhân, lúc này chết, toàn trường tĩnh mịch, mà màu tím kia hoa sen lá sen, nhưng ở hư không bùng nổ gió lớn trong đó, không ngừng chập chờn, trong gió run run, thật giống như sóng gió kinh hoàng biển khơi bên trong một chiếc thuyền con, thật giống như tùy thời cũng sẽ bị tiêu diệt. Có cực kỳ kinh khủng tương phản, liền vậy Thương Khung chỗ sâu hai vị Hỗn Nguyên Thần Triều cao nhất nhân vật, lúc này vậy đều tựa như là bị kinh hãi. Bọn họ trố mắt nghẹn họng, ánh mắt run rẩy, sâu trong đáy lòng, mơ hồ lướt qua một tia bộ dạng sợ hãi. Mà xa xa Trần Phi, nhưng vào lúc này lộ ra một nụ cười thỏa mãn, khen ngợi hết, liền được không tệ. Phảng phất là nghe được Trần Phi tán thưởng, Lâm Miên Miên nguyên bản lạnh lùng, tràn đầy hàn sương trên mặt, lập tức toát ra nụ cười. Một khắc sau thời gian, chỉ gặp thân hình chớp mắt, lập tức xuất hiện ở Trần Phi bên người, rất cung kính khom người hành lễ nói. Sư tôn, lời vừa nói ra, mọi người cả người chấn động một cái, sắc mặt đại biến, câu cũng sắc mặt rung động hướng Trần Phi ánh mắt tụ vào tới. Sư tôn, chẳng lẽ là vậy Minh Thần Phủ phủ chủ, Trần Hư không? Thật giống như thật là hắn, không nghĩ tới hắn lại có thể tự mình xuất hiện ở đây. Trần Hư không à? Tất cả mọi người đều là rung động, nhất là vậy núp trong bóng tối Hỗn Nguyên Thần Triều cao cấp cường giả Vạn Nguyên Lão Tổ, Cửu Châu Đại Đế, hai người bọn họ người, lúc này lại là sắc mặt trầm xuống. Trong lòng có chút chú ý bất định đứng lên, Minh Thần Phủ Trần Hư không? Tên này mặc dù cảnh giới tu vi nhìn như không cao, nhưng là, cũng tuyệt đối là cái thứ thiệt nhân vật hung ác. Ngay cả là bọn họ những ông già này thân là trời tiên hậu kỳ tồn tại, che phủ nhất thế, ngang dọc vô địch. Vậy hay là đối với hắn kiêng kỵ mạc thâm? Bởi vì tên này lá bài tẩy thật sự là quá nhiều, quá sâu. Như vậy bao la biển khơi mênh mông vậy, sâu không thấy đáy. Cái này loại yêu nghiệt, lá bài tẩy vô tận. Không đoán ra, người nào có thể không sợ. Hơn nữa, trọng yếu hơn chính là, bọn họ đã nhận được tin tức. Nghe nói sớm đã biến mất cực kỳ lâu địa kỳ lân nhất tộc vô địch thánh vật, huyền tiên tiên bảo, kỳ lân đế kiếm. Hôm nay đang cái này Trần Hư không trong tay. Đây chính là huyền tiên tiên bảo, đây chính là kỳ lân đế kiếm à. Một khi thật đánh ra, cho dù là bọn họ thân là trời tiên hậu kỳ cường giả, cũng đều không gánh nổi. Có thể hiện tại như muốn cho bọn họ nói bậy không nói, quay đầu liền đi. Mặt mũi này vậy vứt quá lớn chứ, thành tựu đường đường Hỗn Nguyên Thần Triều nội tình tồn tại. Đường đường thiên tiên hậu kỳ cường giả, bọn họ chân thực không muốn như vậy mất thể diện. Áo não như chó chết chủ vậy rời đi. Không chạy, cái này ngược lại là chuyện tốt, mà ở thấy đối phương lại có thể không chạy. Trần Phi ngẩn ra, chợt khóe miệng hiện ra lau một cái nụ cười cổ quái. Nhìn về Lâm Miên Miên, cười nói, đi thôi, xả giận cho ngươi đi. Lời vừa nói ra, mọi người con ngươi co rúm một cái, hoảng sợ nhìn chằm chằm Trần Phi, ra, hả giận. Chẳng lẽ là, bá, một cái chớp mắt bây giờ, tất cả mọi người ánh mắt, đều là hướng vậy còn sống hai vị thiên tiên sơ kỳ cường giả nhìn lại. Mà người sau hai người, lúc này trực tiếp là cả người run lên, diễn cảm đại biến, sắc mặt thảm trắng, kinh hô lên, lão tổ. Hư không chấn động, một đạo cực kỳ uy áp kinh khủng tràn ngập tới, phảng phất là muốn khiến cho Trần Phi lui về phía sau. Nhưng vào lúc này... Trần Phi trực tiếp là đem vậy kỳ lân đế kiếm lấy ra. Hống, ung, trong thoáng chốc, kỳ lân gầm thét chấn vỡ thương khung. Kiếm khí mênh mông nhìn chốc lát, huyền tiên tiên bảo uy áp, ở nơi này khoảnh khắc bây giờ bộc phát ra, khiến cho được cả tòa chiến trường đều là kịch liệt trận đứng lên. Không gian bị không ngừng biến dạng, mờ tối ánh sáng, lúc này cũng giống như là bị đuổi tản ra liền vậy, đổi được bỗng nhiên sáng rỡ. Vô cùng là chói mắt, tê, mà đang cảm thụ đến hết thảy các thứ này, kinh khủng này vô thượng huyền tiên tiên bảo uy áp, trực tiếp là nổ mọi người nội tâm trong đó rung động, và sợ hãi. Đây là huyền tiên tiên bảo, quá đáng sợ, cái này loại lực lượng dưới, ta cảm giác mình chính là một con kiến hôi, nhỏ bé, giống như bụi bặm. Đây là cái gì huyền tiên tiên bảo, ta làm sao chưa bao giờ gặp qua, ta cũng không gặp qua, có thể cái này kỳ lân hiển hóa. Chẳng lẽ, là thánh thú giới trí tôn bá chủ, địa kỳ lân vương đình nội tình lực lượng? Địa kỳ lân, có thể bọn họ và cái này Minh Thần Phủ có quan hệ thế nào? Thậm chí không tiếc cho mượn huyền tiên tiên bảo cái này cùng vô thượng trí bảo. Phải biết đây chính là nội tình lực lượng, ai sẽ tùy tiện bên ngoài mượn? Không thể nào à, huyền tiên tiên bảo, ở nơi này tu chân giới thập nhị giới bên trong, huyền tiên tiên bảo vừa ra, ngạo thị cổ kim, có thể nói vô địch. Vì vậy, không chỉ là thành tựu khách xem các thế lực lớn cao cấp cường giả mồ hôi lạnh liên liên, vô cùng rung động, lúc này, thậm chí liền liền vậy hai vị núp ở thương khung bên trong hỗn nguyên thần chiều cao nhất tồn tại, trong lòng giống vậy dâng lên bộ dạng sợ hãi, ý sợ hãi. Đáng chết, Kỳ Lân Đế Kiếm, thật sự là Kỳ Lân Đế Kiếm, cái này Kỳ Lân Đế Kiếm không phải ở thời đại thái cổ cũng đã biến mất sao? Tại sao sẽ xuất hiện ở trong tay hắn, thật là không giải thích được. Hơn nữa, địa Kỳ Lân người nhất tộc, chẳng lẽ liền đối với lần này để mặc cho tự nhiên, chẳng ngó ngàng gì tới sao? Đây chính là bọn họ nhất tộc chí cường nội tình à? Điên rồi, thật sự là điên rồi, hỗn nguyên thần triều vạn nguyên lão tổ, cửu châu đại đế hai mặt người sắc cực kỳ khó khăn xem, thậm chí không nhịn được thấp giọng quát mắng. Huyền tiên tiên bảo cái gì khái niệm, đây chính là đủ để bảo đảm một phe thế lực phồn vinh hưng thịnh mấy chục triệu siêu cấp nội tình. Người phải nói biến mất không tìm được cũng được đi, nhưng mà hiện tại, nó cũng đã lần nữa hiện thế liền à? Có thể coi là như vậy, thân làm cho này Kỳ Lân Đế Kiếm chủ nhân trước, địa Kỳ Lân nhất tộc những lão gia hỏa kia lại có thể hoàn toàn chẳng ngó ngàng gì tới, không nghe thấy không hỏi, phảng phất như là cái gì vậy chưa có phát sinh qua như nhau. Thật sự là gặp quỷ, khó mà hiểu, mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi cầm Kỳ Lân Đế Kiếm, hư không dậm chân, như dẫm trên đất bằng, chậm rãi hướng vậy hai cây đã sớm hù bề mật. Sắc mặt nhợt nhạt thiên tiên sơ kỳ cường giả đi tới. Mà ở thấy một màn này, sau hai người lại là chợt cả người run lên, con ngươi co rúm một cái, lại chủ động cầu xin tha thứ Trần Hư Không, tha xin, tha mạng. Nhưng mà lời còn chưa dứt, Trần Phi cầm kiếm chém xuống, Kỳ Lân Đế Kiếm nháy mắt tức thì trở thành một viên mênh mông, chói mắt Kỳ Lân tinh thần, quanh thân trên dưới tràn ngập vô tận kiếm khí, hủy thiên diệt địa. Đem vậy hai vị thiên tiên sơ kỳ cường giả cuốn vào trong đó, tại chỗ xóa bỏ. Liền một chút phấn vụn, linh hồn cũng không lưu lại. Tham dự vây công Lâm Miên Miên ba đại thiên tiên sơ kỳ cường giả, toàn diệt. Toàn trường tĩnh mịch, tất cả mọi người đều là nuốt ngụm nước miếng, trong lòng hiện ra bộ dạng sợ hãi, vẻ hoảng sợ. Đồng thời, bọn họ nhìn lúc này Trần Phi hình bóng, ngay trong ánh mắt, cũng là tràn đầy rung động, và sợ hãi. Không hổ là nhất mạch tương thừa thầy trò, cái này Trần Hư Không, Lâm Miên Miên thật sự là quá bá đạo, một lời không hợp, giết người căn bản không lưu tình. Thật sự là giết người không nháy mắt hai thầy trò à? Oanh, có thể cùng lúc đó, nhưng lại có một cổ hơn nữa đáng sợ, hào hùng hủy thiên diệt địa hơi thở, hồi phục. Trong hư không, một tôn kim quang lóng lánh kim diệu thiên long xuất hiện, hắn cả người trên dưới, thậm chí tràn ngập nhanh hơn vạn nguyên lão tổ. Cửu châu đại đế cường hãn, kinh khủng hơi thở. Làm trái tim người run rẩy, giống như búa nện gõ, sắp nghẹt thở. Lại một tôn thiên tiên hậu kỳ cường giả, kim diệu thiên long tộc tiên cấp tổ long vương. Đây chính là kim diệu thiên long tộc bên trong số một số hai cường giả vô địch. Đứng sau mấy vị kia huyền tiên cấp sức chiến đấu, không nghĩ tới liền cái này cùng tồn tại đều đã ngồi không yên sao. Không có biện pháp, kim diệu thiên long tộc. Lại chết cái tiên cấp sức chiến đấu. Đổi lại là ai, cũng khó mà tiếp nhận to lớn như vậy tổn thất à. Huyền tiên tiên bảo à, vận khí không tốt đụng vào cái này loại đủ để che phủ một đời vô địch tiên bảo, có thể trách ai? Tự mình xui xẻo mà thôi, Trần Hư Không, xem ra ngươi là thật rất muốn tìm cái chết. Vậy cực đoan kinh khủng kim diệu thiên long tộc tiên cấp tổ long vương phát ra tiếng, giọng tràn đầy phẫn uất và sát ý. Có thể đáp lại hắn, nhưng là Trần Phi tay cầm Kỳ Lân Đế Kiếm càng lẫm liệt nhất kích. Đủ để làm cái này cửu thiên thập địa mờ tối, nặng hồn khủng bố cao nhất chập chờn, lấy Trần Phi làm trung tâm, theo Kỳ Lân Đế Kiếm chém chết ra, thẳng đánh giết hướng đối phương. Nháy mắt bây giờ, cửu thiên thập địa linh khí năng lượng nổ tung, thiên địa rung động, không gian vặn vẹo, thật giống như cả thế giới đều tựa như là muốn hủy diệt ở một kích này dưới. Phốc suy, mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy kim diệu thiên long tộc tiên cấp tổ long vương hồn thân run lên, lập tức là trên thân hình toát ra chói mắt máu bắn tung. Tại chỗ bị thương, hiển nhiên, hắn thực lực mặc dù càng trong người là trời tiên hậu kỳ cấp bậc vạn nguyên lão tổ, cửu châu đại đế bên trên, có thể giống như bây giờ, trực tiếp đối với có huyền tiên cấp sức chiến đấu huyền tiên tiên bảo Kỳ Lân Đế Kiếm, vậy vẫn là có chút không đủ xem. Không. Trần Hư Không, đừng lấy là cầm cái này Kỳ Lân Đế Kiếm là có thể không chút kiêng kỵ. Chuyện hôm nay, chỉ là một bắt đầu. Đối với ta, Kim Diệu Thiên Long tộc Thiên Long Bình xuất thế này, liền chính là đạp diệt ngươi Minh Thần Phủ lúc đó, cũng cho ta rửa sạch sẽ cổ, thật tốt chờ đi. Thù này, ta Kim Diệu Thiên Long tộc phải trả. Một tiếng kinh thiên động địa gầm thét, vị này Kim Diệu Thiên Long tộc tiên cấp Tổ Long Vương vậy rất quả quyết, trực tiếp là quay đầu rời đi. Mà ở thấy một màn này, núp ở thương khung chỗ sâu, đã sớm nảy sinh lui khiếp lòng Vạn Nguyên Lão Tổ, Cửu Châu Đại Đế, lúc này cũng là lặng yên không tiếng động sậm mặt lại rời đi. Và 10 phần phấn khích Kim Diệu Thiên Long tộc so, bọn họ không có can đảm nói dọa, bởi vì Kim Diệu Thiên Long tộc có huyền tiên cấp sức chiến đấu, có huyền tiên tiên bảo. Bọn họ Hỗn Nguyên Thần Triều lại không có, chấm, rồi sau đó, toàn bộ chiến trường trong đó, lần nữa đổi được yên tĩnh lại. Mọi người nhìn trong hư không cái thế hậu thế, thô bảo 10 phần Trần Phi, vô luận là thiếu niên thiên kiêu, vẫn là tiên cấp bậc lão quái vật, tất cả đều yên lặng, rụt rè e sợ, cúi đầu, cũng không dám thở mạnh. Một kiện huyền tiên tiên bảo, trong nháy mắt liền là có thể quét diệt bọn họ. Hiu, hiu, cùng lúc đó, Kim Kỳ Lão Tổ, đạt tới một vị khác hư không kỳ lân thú tộc làm sống lại Thạch Cường người hiện thân, xuất hiện ở Trần Phi trước mặt, một mực cung kính thi lễ chào hỏi. Trần Đại Sư, Trần Phủ Chủ, đa tạ hai vị trước khi ra tay, Trần Phi thu hồi kỳ lân đế kiếm, mở miệng cảm ơn. Trần Đại Sư khách khí. Kim Kỳ Lão Tổ lắc đầu một cái, hơi nhíu mày nói, Trần Đại Sư, chiến đấu kế tiếp, có lẽ sẽ bắt đầu thăng cấp, chúng ta muốn không muốn thảo luận kỹ hơn, lần nữa an bài một chút. Trần Phi rõ ràng hắn ý kiến, trước khi mấy thế lực lớn giao chiến, giới hạn tại tiên cấp dưới, nói khó nghe một chút, cũng chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Mà hiện tại hắn dẫn đầu lấy ra kỳ lân đế kiếm cái này cùng huyền tiên tiên bảo cấp đại sát khí. Kim Diệu Thiên Long tộc, Vạn Thọ Đan Viện nhóm thế lực, hẳn là sắp ngồi không yên chứ. Nhưng mà Trần Phi tâm tư nhưng tạm thời không ở nơi này phía trên. Hắn thật sâu nhìn một cái Lâm Miên Miên, nhưng phát hiện vẫn là nhìn không thấu, giống như một phiến sương mù dày đặc. Chợt hắn lắc đầu một cái, mở miệng nói, trước trở về rồi hãy nói đi. Được, dạ, sư tôn, mọi người lập tức gật đầu, hướng Minh Thần Phủ chỗ ở phương hướng trở về. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.